Luyến tình. Tôi vừa đưa bước chân lên bậc thềm thứ ba, thì trong nhà cũng vọng ra những tiếng vỡ của chén, bát, kèm theo sau là những tiếng chửi rủa, tru tréo lên của gã. Gã đang say rượu. Tôi bước thêm vài bước lên đến hè, nghe tiếng vỡ liên tục của đồ đạc trong nhà. Tôi nhìn vào, thấy mọi thứ bừa bộn. Chị ngồi co ro trong xó cửa, khuôn mặt bê bết máu, chảy từ trên trán xuống cằm. Những giọt máu đỏ tươi rơi từng giọt xuống sàn nhà. Tôi hốt hoảng đến bên chị, ngăn cú tát trời giáng từ bàn tay lực lưỡng của gã đàn ông thô bạo. Anh không được đánh chị Hoa. Mày là con điếm nào mà dám ngăn cản tao đánh nó? Nó chỉ là một con đĩ rẻ tiền. Tôi không đôi co với gã nát rượu. Tôi đưa chị chạy thật nhanh ra khỏi nhà, đi về hướng nhà tôi. Gã đuổi theo rồi gào lên ầm ĩ: con chó cái kia, mày đi đâu? Mày theo cái quân khốn nạn để bỏ mặt tao phải không? Tao giết, tao sẽ giết mày, tao giết hết. Tiếng gã táo tợn từng câu chữ, hàng xóm nghe nên đi ra ngoài xem gã nát rượu đến cỡ nào. Anh lĩnh từ trong nhà chạy ra, quật gã rồi lấy sợi dây dừa trói tay chân gã lại. Gã bị trói không cựa quậy được, chỉ riêng có cái miệng là tự do, nên gã nguyền rủa không ngớt về anh lĩnh, về chị Hoa, về tôi và nhất là hắn. Chị Hoa là một cô gái đẹp, đẹp nhất ở cái xóm này. Có biết bao nhiêu chàng trai từ các thôn, làng đều để ý đến chị. Chị đẹp, một nét đẹp duyên dáng, dịu hiền. Ánh mắt chị buồn, mang một chút gì đó đa tình. Đôi mắt biết nói đã làm si mê biết bao nhiêu gã trai. Vậy mà chị chỉ yêu mỗi hắn. Nhà hắn cách nhà chị một bờ rào dâm bục. Hàng ngày hắn cùng chị chở nhau đi học chung. Hắn cũng thương chị nhiều, nhưng hắn đa tình lắm. Ngoài chị, hắn còn liếc mắt gửi tình cho vài cô bạn chung lớp, vài cô gái trong trường. Tuổi 18 trong veo như nắng mùa hạ. Rồi chị và hắn cùng lên đại học. Chị học trường xã hội nhân văn, còn hắn học đại học kiến trúc. Cả hắn và chị đều học ở thành phố, nên cả hai đã thuê trọ sống cùng nhau. Vốn dĩ tình yêu ấy sẽ đẹp biết bao nếu cả hai biết giữ gìn. Hắn và chị sống chung, họ giống như đôi vợ chồng. Rồi chị có bầu. Cái bầu 3 tháng, chị thông báo với hắn, thì mặt hắn tỉnh queo: bỏ đi. Hắn buông một câu lạnh lùng như tiền quăng vào mặt chị, làm cho tâm hồn chị một vết cứa. Có lẽ vì chị đang phải sống cuộc sống sinh viên, phần chị sợ gia đình biết chuyện sẽ ngăn cản chị sống cùng hắn, nên chị đã nghe theo lời hắn và bỏ đi đứa con đầu lòng. Hắn đẹp, đa tình, liễu cán, lăng nhăng, nhiều lần chị quản nhưng không được. Hắn giống như con ngựa bất kham, hắn không thể chỉ dành tình cảm của mình cho riêng chị. Có thể vì hắn quá nhiều tình cảm, nên hắn càng chia chác cho những đứa con gái khác. Nhiều lần chị khóc đòi tự tử vì hắn đi với gái. Có lẽ hắn khác gái. Cái khác của hắn thật đĩ thỏa. Hắn như con thú cuồng dâm, chẳng có điểm dừng. Và chị lại thuận với hắn. Và cái thai thứ hai cũng được bỏ đi trong sự đau đớn tột cùng, kèm theo thể xác với tội lỗi của những con người sát hại chính nấm ruột của mình. Lần này chị yếu, xanh xao như tàu lá chuối. Mẹ chị lên thăm chơi, bà xót xa con gái nên đưa chị về nhà cho chị tịnh dưỡng. Chị bỏ học một học kỳ và lưu điểm. Chị nói hết với mẹ, bà nấc lên từng cơn nghẹn ngào. Mẹ chị, một người hiểu chuyện nên không làm ầm lên, cũng chỉ vì xấu hổ ai. Ở cái đất quê này, hàng xóm mà biết được chắc cả gia đình không sống nổi ở cái làng này. Ở thành phố thì chuyện ai nấy lo, nhà ai nấy sống. Có chuyện gì thì cũng qua đi rất nhanh, ai hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Còn ở quê thì lại khác, mọi người mà biết chuyện thì có mà đào đất chui xuống. Miệng lưỡi thế gian cay độc, chuyện tốt chẳng thấy ai nhắc đi nhắc lại quá vài lần. Còn chuyện xấu đồn đến khi người ta kiệt quệ vẫn còn chưa buông tha. rồi học kỳ mới cũng bắt đầu. Chị trở lại thành phố để bắt đầu cuộc sống sinh viên. Sau thời gian tịnh dưỡng ở nhà cho sức khỏe tốt lên, cùng với tinh thần phấn chấn, cuối cùng chị cũng quyết định chia tay hắn. Chị về quê, chưa một lần hắn về thăm gia đình, thăm chị. Chị gọi, hắn bảo bận học với đi làm thêm. Những lúc khác chị gọi, giọng con gái nghe máy. Alo, chị là ai, anh ấy đang tắm. Những câu buông lửng nghe mà đau. Vậy đấy, tình yêu của chị dành cho hắn rẻ mạt hơn cả đóng giấy vụn bán ve chai. Suốt thời gian ở nhà, đêm nào chị cũng khóc rưng rức. Hắn làm cho chị đau buồn đến thế là cùng. Và một ngày đẹp trời như mọi ngày, chợt nhận ra mình đã quá yêu hắn trong khoảng thời gian dài điên dại. Nhưng đổi lại, hắn chỉ cho chị niềm đau và sự tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, và chị quyết định chia tay. Alo, đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng. Alo, không nói thì cúp giùm cái. Hắn gắt lên, giọng chị lạnh lùng. Hoa đây, Bình rảnh thì chiều nay chúng ta gặp nhau một chút, sẽ không mất nhiều thời gian của Bình đâu. Được, hắn vẫn buông những câu lạnh lùng dành cho chị. Chị hẹn hắn đến một quán cà phê trên đường gần trường học của hắn. Chị bước vào quán, vẫn chưa thấy hắn đến. Chị đợi 15 phút. Hắn đến, vút áo ngay chỗ ngực mở phanh ra. Trên tay hắn cầm điếu thuốc phì phèo. Hắn già, một nét già chẳng lấy gì làm đẹp đẽ. Em đến lâu chưa? Về quê một thời gian nên sinh ra đấy. Nói xong, hắn nhìn vào ngực của chị. Hắn giờ già đòi rồi. Với lại, chị từng ăn ở như vợ chồng với hắn, nên những gì thuộc về chị hắn đã khám phá hết. Hắn thật trơ trẽn. Không hiểu sao hắn lại thành ra nông nổi này. Đáng lý hắn chỉ đa tình, lắm người yêu thôi, sao giờ hắn bệ rạc và già cỗi đến vậy chứ. Chị nhìn hắn, ánh mắt không còn ngây dại như trước. Trong mắt chị, hắn như một thằng đĩ đực. Hắn không còn xứng đáng với chị. Bao nhiêu thứ đẹp đẽ của chị đều dâng tặng cho hắn. Đổi lại, hắn cho chị chỉ là những nỗi cay đắng, tủi hờn, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Còn hắn, trong những ngày chị đau đớn với hai cái thai phải phá, vậy hắn đã làm gì? Hắn chỉ an ủi chị vài câu, đưa cho chị ít tiền, rồi hắn chìm đắm trong mang gái. Hắn đúng là giả thú. Nhìn hắn hồi lâu rồi chị cũng lên tiếng. Chúng ta chia tay. Em vừa nói gì? Tôi không muốn nói hai lần. Anh nghĩ mình còn xứng đáng với tôi sao? Hắn như chờ chị nói ra câu chia tay trước. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Được, nếu em muốn vậy thì làm vậy đi. Dù sao anh cũng đã có người khác rồi. Mong ai đó đến sau sẽ yêu em hơn anh. Nói rồi, hắn cúi mặt xuống bàn, làm ra vẻ đau buồn khi chia tay với chị. Trong khoảng thời gian sống cùng chị, cả hai cãi nhau như cơm bữa. Những lần chị đòi tự tử làm hắn ngán ngẩm. Vì thế mà giờ chia tay chính là lối thoát cho bế tắc từ lâu nay giữa hắn và chị. Chị về, trời đổ mưa. Những giọt mưa lớn tát vào mặt như những cú tát của hắn dành cho chị. Chị khóc lần cuối vì hắn. Nước mắt hòa lẫn nước mưa tuôn nhau xối xả. Chị ra trường với tấm bằng khá. Chị trở về quê làm gần nhà, gần ba mẹ. Còn hắn, hắn vẫn còn học, nở rất nhiều môn và ngáo đá. Hắn ăn chơi, bệ rạc, lêu lỏng. Cũng có vài lần hắn tìm đến chị nhưng bị từ chối. Ba mẹ chị xin cho chị đi dạy ngoại ngữ tại một trường cấp 2 ở huyện. Một lần nọ, chị đi dạy về thì xẹp lớp phải giác bộ. Vì chị mang giày cao gót nên đôi chân đỏ táy lên. Vừa đi chị vừa than trời trách đất. Giọng một người đàn ông sau lưng chị: Bé Hoa. Chị giật mình, quay ra thì là anh Bảo, tên của gã. Để anh giúp, em dắt bao lâu rồi? Sao không gọi ai giúp? Giờ này không còn tiệm sửa xe nào sửa đâu em. Nếu em vội thì lấy xe anh mà về. Gã ga lăng với chị vì gã là hàng xóm lâu năm với chị. Gã hơn chị 5 tuổi. Gã cao nhưng không đẹp, gã học hành giỏi giang và đang làm bưu điện ở huyện. Gã chưa vợ, gã thương thầm trộm nhớ chị từ lâu, biết chị và hắn thương nhau, nhưng tình yêu đó của gã vẫn dành cho chị nguyên vẹn và tinh khôi. Sau lần dắt xe giùm, gã và chị thân nhau hơn. Gã thường mời chị đi uống nước, tán dóc, khi thì đi ăn chè, xem phim. Biết chị và hắn không còn quen nhau nữa, nên gã tấn công chị tới tấp. Gã ga lăng hết cỡ. Những ngày nghỉ ở nhà, gã qua nhà phụ ba mẹ chị gặt lúa, chắc rạ. Ba mẹ chị rất hài lòng về gã, họ cũng muốn chị tìm hiểu gã. Chị gã quen nhau hơn 2 năm rồi chính thức đi đến hôn nhân. Gã hạnh phúc ngời ngời, nên đi đâu cũng trưng nguyên cái mặt tươi rói rói. Còn chị cũng hạnh phúc vì sau lần tan vỡ của mối tình đầu, khiến chị co lại vì sợ phải tổn thương lần nữa. Giờ thì gã làm cho chị hạnh phúc ngây ngất. Ngày kết hôn, hắn về dự đám cưới của chị. Hắn già hơn nhưng vẫn đẹp. Hắn không còn lêu lỏng nữa vì mẹ hắn nhờ công an can thiệp. Hắn như bừng tỉnh trước nỗi hối hận muộn màng để tuột mất chị. Hắn dự đám cưới nhưng trong lòng không vui. Suốt buổi hắn nhìn chị. Chị cũng có đôi ba lần nhìn hắn, nhưng có lẽ tình yêu của gã quá đầy đủ làm cho chị cũng quên dần hắn. Chị đi thành phố có việc. Chị ghé qua quán cà phê mà ngày xưa hắn và chị thường xuyên đi. Bất ngờ trước mặt chị, ai giống hắn quá. Hắn thấy chị nên đến chào. Hắn cười, nụ cười đa tình vẫn như trước, nhưng sao hắn đẹp quá. Đã 3 năm kể từ khi chị lấy gã, hắn có già đi một chút, nhưng cái già của hắn giờ đây mang một nét đẹp của một người đàn ông chững chạc. Em vào thành phố có việc à? Dạ, không ngờ gặp anh ở đây. Anh là chủ nơi này à? Ừ, anh là chủ nơi này mà. Nó là sở hữu của anh, bao giờ thế? Chị hỏi. Cũng 1 năm rồi. Anh thích quán này, không khí trong lành, mát mẻ, với lại có nhiều kỷ niệm cùng em. Câu nói của hắn bất giác làm chị thấy xao xuyến trong tim. Anh có vợ chưa? Chị hỏi với giọng tò mò. Lâu rồi anh chẳng yêu ai. Rồi hắn tiếp. Khi nào em về? Chắc phải mất hơn 1 tuần. Vậy à, nếu em không ngại thì qua nhà anh dùng bữa cơm. Nay anh tự nấu ăn nên tay nghề cũng được lắm. Nói rồi hắn cười cười. Nụ cười ấy đã bao lần làm chị điên lên vì ghen. Giờ đây, nụ cười ấy làm chị thấy ấm lòng đến lạ thường. Buổi chiều vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, hắn đã chờ chị từ bao giờ. Hắn đứng đó trông thật đẹp. Chị rảo bước chậm chậm nhìn hắn thật kỹ. Thịt thịt, tim chị đập nhanh. Chị cố trấn an mình, đừng nghĩ lung tung, có lẽ chỉ là hồi ức. Hắn đưa chị về nhà. Hắn đã chuẩn bị bàn ăn chu đáo, một bàn tiệc dành cho 2 người. Mùi rượu vang đỏ từ chiếc ly hắn rót mới thơm làm sao. Chị có ngại một chút, vì dù sao chị cũng là gái đã có chồng. Chị ngồi đối diện hắn, ăn từng miếng nhỏ nhẹ. Họ cùng ly nhau cơm cớp, tiếng cười vui lan ra khắp nhà. Hắn đứng dậy bật nhạc bài hát chị thích. Hắn như đang ru chị vào giấc mộng của tình xưa. Chị như đang lạc về miền ký ức xa xưa. Chị đi theo từng bước nhảy của hắn. Họ từng khiêu vũ, từng ăn bít tết, uống rượu vang dưới nến tỏa hương thơm. Và giờ đây cũng vậy. Chị dựa khuôn mặt trái xoan vào vai của hắn. Bất giác hắn hôn lên trán chị, rồi mắt, rồi môi. Chị như vừa sực nhớ ra mình đã có chồng. Chị buông tay khỏi hắn. Chị đến bên bàn ngồi xuống ghế, với tay lấy cốc nước lọc, uống một ngụm cho tỉnh táo lại. Hắn không nói gì. Chị đứng đó nhìn chị với ánh mắt chất chứa nhiều yêu thương. Chị rạo rực. Cái rạo rực của một người phụ nữ trong chị trào dâng, khiến chị lạc lối. Hắn nói những lời mật ngọt, rồi mời chị tiếp tục khiêu vũ. Bên hắn, chị thấy sao mà rạo rực đến vậy? Phải chăng chị đang khao khát hắn, hay tình yêu đang sống lại trong chị? Bao nhiêu câu hỏi liên tục chạy ngang, chạy dọc trong đầu, Rồi cuối cùng chị cũng đã ngã vào vòng tay của hắn. Chị ngoại tình với người yêu cũ. Trong niềm đam mê hoang lạc ấy, chị chỉ biết có tình yêu của hắn hiện hữu bên chị. Chị như quên đi người chồng đang ở quê đợi chị về. Chị nói đi khám bệnh viện, khám xem sao 3 năm lấy nhau mà chị với gã vẫn chưa có con. Gã bận nên chị đi một mình. Và giờ đây chị trong vòng tay của hắn. Chị như điên dại, cuồng nhiệt, hơi thở gấp gáp đến đỉnh điểm của cả hai như quyện vào nhau. Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở là như thế này đây. Những ngày sau đó, khi còn lưu lại ở Sài Gòn, chị và hắn như vấn vào nhau. Bao nhiêu đam mê điên dại một thời đều dồn cả vào những ngày này. Sau cuộc ân ái nồng nhiệt tối qua, cả hai còn say giấc cho đến khi mặt trời xuyên qua đám mây thõng xuống cửa sổ nhà hắn. Hắn thức dậy ngắm chị rất lâu. Hắn nghĩ người phụ nữ này hắn từng làm tổn thương sâu sắc, từng đau khổ biết bao vì hắn. Hắn vòng tay và ôm chị, siết vào vòng tay của hắn. Hắn hôn lên tóc chị, một mùi hương toát ra từ tóc chị nồng nàn, quyến rũ. Chị thức dậy, nhưng không quay qua nhìn hắn. Chị nói, khi em về, anh hãy quên em đi, tìm một cô gái tốt mà kết hôn. Hắn nhìn chị âu yếm, anh sẽ yêu em cả đời này. Đã có lúc làm em tổn thương sâu sắc là lỗi của anh, và anh phải trả giá là mất em. Nhưng anh vẫn đợi em, em có thể đến bất cứ lúc nào. Họ chia tay, chị ra về, hắn còn nhiều tiếc nuối. Hắn muốn giữ chị lại nhưng không thể, vì chị vẫn là vợ của người. Đi thành phố về khoảng hơn một tháng, chị bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn, chóng mặt. Chị mua que thử và mang thai. Chị mang thai của hắn. Chị báo cho gã biết mình đã có thai, và gã đã mừng khôn tả. Khuôn mặt gã rạng rỡ như hoa mùa xuân. Đi đâu gã cũng khoe vợ mình đã mang thai. Gã đâu biết đằng sau cái thai ấy, và gã cũng chẳng phải là cha của đứa bé. Rồi chị sinh một đứa bé trai kháu khỉnh, bụ bẩm. Càng lớn, thằng bé càng giống hắn. Khuôn mặt của thằng bé giống ba nó, từ đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng như tạc. Gã cũng nghi ngờ vì con mình không giống mình mà giống thằng tình cũ. Gã bắt đầu ghen tuông, gã uống rượu. Trước kia gã cũng uống nhưng chỉ là xã giao với bạn bè, đồng nghiệp. Giờ đây mỗi chiều đi làm về, gã rủ người này, người kia uống, có khi chỉ uống một mình. Tối nào gã cũng say bí tỉ rồi lăn ra ngủ. Gã cũng chẳng đụng đến đứa bé. Gã có đi bệnh viện kiểm tra và bác sĩ bảo gã khó có khả năng sinh con. Vậy là đúng rồi, vợ gã đã ngoại tình cùng tình cũ. Càng ngày gã càng chìm ngập trong men rượu hơn. Gã buồn, chán đời vì bị gỡ vợ chấm sừng. Và thằng tình cũ của vợ đang cười trên mặt gã. Gã đâm ra ghét đứa bé. Mỗi khi nó khóc, gã đập đồ làm cho thằng bé sợ quá khóc thét lên. Cũng có đôi lúc nó nín bặt. Chị thấy gã càng ngày càng xoa đọa, nhiều lần nói to, nói nhỏ, nhưng gã tỏ ra khinh bỉ từng lời nói của chị. Mỗi khi gã muốn thì chiếm chị như một con dã thú. Gã cắn chị, những vết cắn hằn trên da thịt với những vết sẹo. Chị biết mình đã sai, và gã vì chị mà ra nông nỗi này. Đứa bé quá giống hắn nên ai cũng xúm nhau xì xầm, to nhỏ, đón già, đón non, làm cho gã thêm nhục nhã với xóm làng. Gã bắt đầu đánh chị, những cú tát trời giáng bởi bàn tay lực lưỡng của gã, đôi lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, làm trên thân thể chị đầy vết bầm tím. Có hôm, chị phải nghỉ dậy đến mấy hôm. Có lẽ chị biết lỗi do mình, nên chị cam chịu. Mẹ chị xót thương chị, nhiều lần khuyên răn con rể, nhưng gã phủi ngoài tai, vì con gái bà hư nên đáng được như vậy. Cũng như hôm nay tôi đến nhà chị thì thấy sự việc như vậy, tôi kịp thời đưa chị ra ngoài, nếu không không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sau khi anh trai tôi cột gã lại, gã tru lên như một người đang lên đồng. Đôi mắt gã đỏ lên trông thật dữ tợn. Chị đến nhà tôi ở tạm. Thằng Kubin đang ở với bà ngoại nên cũng an tâm. Gã bị cột nên chỉ biết nằm rên, rồi gã mệt quá cũng thiếp đi cho đến sáng. Anh lĩnh mở tay chân cho gã. Trên tay chân để lại những vết lằn đỏ vì dấu cột hôm qua. Gã như hiểu ra chuyện. Với lại anh lĩnh là bạn của gã nên gã cũng chẳng đôi co làm gì. Gã ngồi dậy và ra ngoài, đi thẳng về nhà. Đêm qua uống nhiều, gã phải gào lên nên gã thấy khát khô cả cổ họng. Gã mở tủ lạnh, cầm lấy chai nước tu ừng ực một hơi gần hết chai. Gã leo lên giường, ngủ tiếp một giấc đến gần chiều mới tỉnh dậy. Chị vì sợ quá nên không dám về nhà. Đêm qua tôi đã băng bó vết thương cho chị tạm thời, rồi mới đưa chị đi bệnh viện khâu vết thương. Vết thương sâu nên phải khâu mười mấy mũi. Tôi đưa chị về nhà mẹ chị. Kubin thấy mẹ mừng rỡ, chạy đến ôm chị. Nó nhìn thấy miếng gạc trắng trên trán, tò mò hỏi: Mẹ, trán mẹ làm sao vậy ạ? Nó đưa tay sờ, rồi xoa xoa. À, mẹ bị trượt chân nên trán có đau một chút xíu, nhưng rồi sẽ nhanh qua thôi con, mẹ không đau đâu. Chị nói rồi ôm Kubin vào lòng, hôn lên má nó một cái rõ yêu. Gần chiều tối, chị bồng Kubin về nhà. Thấy gã đang loay hoay dưới nhà bếp, chị nghĩ chắc gã không rượu. Chị vào nhà, ngồi xuống giường. Gã thấy chị về, trên trán một vết thương phải băng gạc nên gã cũng thấy áy náy. Vì uống rượu mà gã đánh vợ ra nông nổi này. Gã quay qua nhìn Kubin, rồi gã quay đi không nói gì. Đêm đó gã trằn trọc hoài không ngủ được. Gã quay qua quay lại rồi đứng dậy đi tới đi lui. Chị nằm ở giường, trong phòng nghe tiếng bước chân của gã cứ một nhiều lên trong đêm. Sáng hôm sau chị dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Gã thức dậy muộn vì tối qua gã không chợp mắt. Gã lại xin nghỉ thêm một hôm nữa. Trong bữa sáng gã đề nghị ly hôn. Chị không nói gì vì vừa thấy có lỗi, vừa thấy hận gã vì gã đã đánh chị, sỉ nhục, hành hạ chị liên tục nhiều năm nay. Từ khi Kubin chào bờ đến nay đã 4 năm. 4 năm chịu sự giày vò của nhau như vậy là quá đủ. Việc ly hôn, âu đó cũng là cái kết tốt đẹp để giải thoát cho tất cả. Chị rời quê dẫn Kubin vào thành phố sinh sống, nhưng chị không dẫn Kubin đến gặp ba ruột của bé. Còn gã cũng bỏ đi tỉnh khác để làm việc và sinh sống. Gã vẫn chưa quen ai sau khi chia tay với vợ cũ. Chị gửi Kubin ở nhà trẻ và đi làm cho một công ty nước ngoài. Chiều đi làm về, chị đến trường đón con. Và chị thấy bóng dáng đứng đó rất quen, đang nói cười cùng con chị. Là hắn. Hắn đến đó từ lúc nào? Hắn bồng Kubin trên tay, hai khuôn mặt như hai giọt nước. Hắn quay qua thấy chị, họ nhìn nhau rưng rưng. Hắn đã biết từ lâu, hắn và chị có một đứa con. Mẹ hắn ở quê đã nói điều đó. Nhiều năm nay, hắn vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của chị. Hắn vẫn chưa vợ. Hắn từng bỏ rơi chị trong đau khổ và hắn phải trả giá là mất chị một lần. Lần này, hắn quyết tâm bù đắp lại những mất mát, tổn thương, đau khổ cho chị. Hắn thuyết phục chị đưa con về sống chung với hắn. Giờ hắn làm ăn giàu có thể lo đầy đủ cuộc sống cho mẹ con chị. Hắn vẫn yêu chị tha thiết. Với lại, hắn và chị đã có một đứa con. Chị đã đồng ý cho Kubin gọi là ba, nhưng chị vẫn chưa đồng ý về với hắn. Trong bóng chiều tà, dưới ánh đèn đường, có ba bóng người nghiêng ngả trên mặt đường. Họ nắm tay nhau, đi trên con đường đầy gió mát. Hương hoa nhài đâu đó thoang thoảng bay qua nhẹ nhàng, quyến luyến. Tình dục ư, chuyện nhỏ. Chương 1. Đàn bà có nên đòi hỏi. Trong tình yêu, đàn bà thường đòi hỏi đàn ông đủ thú trên đời dưới bể mà chẳng ngại ngần. Đòi đúng giờ, đòi đưa đón, đòi tặng hoa, đòi tặng quà, đòi gọi điện, đòi nhắn tin, đòi nói anh yêu em vài lần trong ngày, đòi lau nhà, rửa bát và bất kỳ điều gì mà đàn bà cho rằng đàn ông cần phải làm để thể hiện tình yêu đối với mình. Nhưng hình như có một điều mà đàn bà rất ngại đòi và hỏi, đó là sex. Trong khi đàn ông thì chẳng có lý do gì để phải ngại ngần. Đã ngại ngần thì chẳng phải là đàn ông đích thực nữa. Cô bạn tôi là một ví dụ. Cuộc sống bên ngoài của cô tưởng chừng như quá hoàn hảo. Chồng cô là một người đàn ông thành đạt, luôn đối xử với cô rất tốt. Chẳng có gì phải than phiền, ngoài chuyện cô luôn cảm thấy không thỏa mãn trong chuyện gần gũi với chồng. Dù anh rất yêu cô thường xuyên than thở với tôi rằng chồng tớ thật thiếu nhạy cảm trong chuyện ấy và không hiểu cách mà tớ muốn, trong khi người cũ của tớ thì lại rất thành thạo. Những người phụ nữ như cô bạn tôi không hiếm. Họ đổ lỗi cho đàn ông vụng về, thiếu các bí kíp phòng the mà không nhận ra nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc họ không nói ra họ muốn người đàn ông cần phải làm gì để họ đạt được khoái cảm. Người đàn ông không thể nào điểm huyệt được hết cơ thể của người đàn bà, bởi cấu tạo sinh học của cơ thể mỗi người khác nhau. Không phải người nào đàn ông cũng có thể vác sau lưng một quá khứ kinh nghiệm về tình trường cũng như các hứng thú và thời gian nghiền ngẫm. Tham khảo những cẩm nang đúc kết kinh nghiệm về sex đầy rẫy ngoài hiệu sách hay trên internet, chẳng mấy anh để tâm Kama Sutra là gì. Thật oan ức nếu trách các anh không tâm lý khi ở trên giường với phụ nữ, khi các anh ung dung coi sex là một câu chuyện giản dị đời thường, trong khi phụ nữ vốn hoa lá cành không chỉ ở bên ngoài cuộc sống. Bởi thế có một sự liên tưởng thú vị thế này: một người phụ nữ đã từng trải qua đời sống tình dục tuyệt vời giữa hoa, nến, nhạc không lời cùng với người tình cũ, đã quen thuộc với cách hôn, với vòng tay, sự âu yếm của người đó. Khi bước sang một mối quan hệ với người đàn ông khác, người phụ nữ ấy trở nên thất vọng khi ở trên giường. Mọi thứ đều không như ý muốn, dù trái tim không còn vấn vương người đàn ông trong quá khứ. Cái thiếu thiếu đó mỗi ngày dồn lại trở thành nỗi hẩm hực trong người mà có chết cũng không thể cậy miệng. Vì đàn bà ai lại đòi hỏi anh phải làm thế này, anh phải làm thế kia, em muốn thế này, em muốn thế kia thì em mới hạnh phúc. Nhất là đàn bà phương Đông, lâu dần thành thói quen và xét không thỏa mãn đã biến thành sự hy sinh của người phụ nữ. Một sự hy sinh câm lặng, vô ích mà người đàn ông không bao giờ biết được trừ khi đàn bà nói ra. Nhưng buồn thay, đàn bà không dám nói và cũng chẳng nhận ra. Với đàn ông, cả cuộc đời còn không tiếc hiến dâng nữa là sex. Thế nên có thiếu thốn, có hụt hẫng, bực bội và khổ sở thì đàn bà cũng phải chấp nhận. Có ai bắt đàn bà phải cam chịu và tự tước đi cái quyền đòi hỏi về sex cho bản thân đâu. Chương 2: Sex ngay từ đêm đầu tiên. Tuần trước, một độc giả nữ xinh đẹp email hỏi tôi rằng: tại sao đàn ông cứ hẹn hò riêng tư với em là rủ đi khách sạn ngay, và nếu em đồng ý thì sau đêm đó tất cả đều ra đi mất hút. Em không hiểu lý do vì sao, em có lỗi gì? Tôi trả lời: em không có lỗi gì cả, chính đàn ông mới là người có lỗi khi thiếu nghiêm túc với em. Dường như không ai đánh giá một người đàn ông tốt đúc giai đoạn để lên giường với một người phụ nữ. Nhưng khi một người phụ nữ nôn nóng trong chuyện sex thì bị quy là dễ dãi, phóng túng, thiếu tự tin. Những người đàn ông quay lưng sau khi thỏa mãn lời đề nghị thân mật với người phụ nữ trong cuộc hẹn đầu tiên, tôi cho đó là một hành động cực kỳ mâu thuẫn. Tôi có một anh bạn khá thân làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty dược phẩm, chiều cao 1m75, đẹp trai, lãng mạn, phong độ. Cả thời tuổi trẻ cống hiến cho việc học hành và sự nghiệp, đến tuổi 35, anh mới đặt mục tiêu là cưới vợ. Anh nói với tôi rằng, anh không đòi hỏi quá nhiều tiêu chuẩn ở người bạn đời. Anh cũng không phải là tiếp người quan trọng chuyện chinh tiết, miễn hợp nhau là được. Dĩ nhiên, tôi nhiệt liệt ủng hộ anh hoàn toàn để anh hoàn thành mục tiêu sớm. Sau một tháng, anh bạn tôi chính thức hẹn hò. Tối hôm đó, anh nhờ tôi tư vấn qua điện thoại nên mặc áo sơ mi màu gì, xịt nước hoa loại gì để gây ấn tượng tốt. Nghe anh hân hoan kể về đối tượng gặp gỡ của mình là một nhân viên ngân hàng xinh đẹp, nội tâm, duyên dáng, tôi cũng mừng thầm. Vậy mà ngay đêm đó, anh gọi điện cho tôi, giọng căng thẳng: "Hỏng bét rồi cậu ạ." Anh tỏ ra vô cùng thất vọng. Về ngoại hình, tất cả đều ổn, chỉ có một điều không thể chấp nhận được: tớ mới rủ cô ấy đi chơi xa mà cô ấy đồng ý ngay. Sau cuộc hẹn hò thất bại với cô nhân viên ngân hàng, anh bạn tôi tiếp tục tìm hiểu một cô giáo dạy tiểu học. Và tôi đinh ninh rằng đây mới là ý trung nhân của anh. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, tôi liên lạc với anh thì thấy anh than vắng thở dài: "Hỏng nữa rồi, cô này còn máu hơn cô trước. Không chỉ dễ dãi mà cô còn đòi hỏi tớ phải làm thế này thế kia mà không biết xấu hổ. Yêu cho vui thì được, chứ tớ không cưới một người vợ đầy kinh nghiệm về sex như vậy." Tôi hỏi: "Ơ hay, không phải đàn ông các cậu thích những người vợ hiểu biết đủ các lĩnh vực để có thể làm cho các cậu hài lòng hay sao?" Anh bạn tôi lắc đầu ngoài ngoại: "Không, không đời nào, tớ thà ế còn hơn." Đàn ông thật lạ, nếu không muốn thì tại sao lại đề nghị rủ rê? Còn đã đề nghị rủ rê thì phải thấy hân hoan, vui sướng vì đã được đồng tình, chấp thuận chứ. Lần này họ lại co giò bỏ chạy ngay sau khi vội vã lên giường với người phụ nữ trong cuộc yêu mà họ chính gọi là khởi xướng. Những người đàn ông đó đã không nhận ra rằng không mấy đàn bà coi xét là trò thử. Đàn bà chỉ lên giường khi có cảm xúc và tình yêu. Đàn bà sẽ bị tổn thương khi họ quá thật thà, bản năng, không giấu giếm quá khứ và che đậy cảm xúc. Không ngần ngại trao thân cho người đàn ông để nhận lại sự cô đơn mà họ không sao lý giải được. Vô tình họ đã biến mình thành những bản nháp trong cuộc đời của người đàn ông trên hành trình tìm kiếm bạn đời. Mà cơ hội ấy rốt cuộc sẽ chỉ dành cho những người phụ nữ giả nai và biết từ chối. Xem ra không phải cái gì cứ đến tự nhiên cũng đẹp, nhất là sex. Bởi một lẽ, đa số đàn ông sẽ không đời nào cưới một cô gái chấp thuận làm bạn tình với họ ngay từ đêm đầu tiên. Chương 3: Tình dục không tình yêu. Có lẽ nỗi khổ lớn nhất của đàn bà là bị ghẻ lạnh trên giường, còn nỗi khổ lớn nhất của đàn ông là phải ngủ chung với người đàn bà mà họ đã hết yêu. Cả hai đều chẳng sung sướng gì. Tôi nghĩ họ cũng chẳng muốn thế, nhưng cứ phải làm điều mà mình không muốn. Nhất là đàn ông khi không còn tìm thấy sự hấp dẫn ở bạn đời, dù chỉ một chút. Tệ hơn là tâm trí của họ đã bị xâm chiếm bởi hình ảnh và thân thể của một người đàn bà khác. Xét khi đó không còn là niềm hoang lạc, là hạnh phúc ngọt ngào gắn kết tình yêu, mà trở thành bi kịch chăn gói. Ngay cả khi đàn bà cố gắng giữ chồng bằng nhiều cách: phẫu thuật thẩm mỹ, xịt nước hoa, mặc những chiếc váy ngủ khêu gợi, thậm chí cùng chồng xem phim sex để tạo không khí, đàn bà khi chơi với sẽ tìm mọi cách để làm hài lòng đối phương. Nhưng rốt cuộc, người chồng chỉ thực hiện bổn phận của một người đàn ông, y hệt như một con robot, xong rồi thôi. Nếu tiến hành một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng trong đời sống tình dục của những người phụ nữ ở mọi lứa tuổi, tôi tin rằng kết quả thu được không bao giờ là chính xác. Không hẳn vì sĩ diện mà đàn bà che giấu, đơn giản vì đàn bà thường né tránh sự thật phũ phàng. Họ luôn mơ mộng, tự dối lòng mình và tin vào ngày mai tươi sáng. Từ trạng thái phẫn nộ vì bị phản bội, bị hờ hững, họ chuyển sang trạng thái nhận lỗi về phía mình và trở nên cam chịu. Những người đàn bà thất bại trên giường hoàn toàn không phải vì họ xấu xí hay mất đi sự quyến rũ. Chỉ đơn giản họ đã không còn giá trị trong mắt người đàn ông của họ yêu. Nhưng họ không dám thừa nhận, hoặc họ chỉ mải mê bận tâm đến những cảm xúc của đối phương mà quên đi cảm xúc của chính mình. Tôi từng chứng kiến có những cặp vợ chồng chấp nhận cho chồng mình đi lại với nhân tình, giả vờ như không nghe, không thấy, không biết. Họ tự trùm lên cuộc hôn nhân không tình yêu của mình bằng một vỏ bọc để che đi những vết nạn nứt bên trong. Họ chấp nhận gần gũi, đụng chạm xác thịt với người đàn ông mà họ biết chắc người đàn ông đó không còn yêu, không còn tôn trọng, không còn âu yếm họ. Thậm chí người đàn ông ấy từng la hét, chửi rủa, dọa dẫm, làm đau họ và có thể sẽ tiếp diễn cho đến hết đời. Có chăng sự chai sạn ngày càng dày trong tâm hồn của họ là sự yếu đuối của người đàn bà mà thôi. Lạ thay, đàn bà không màng đến sự giải thoát, họ cam tâm bẻ bàng và buông xuôi cho đến khi người đàn ông đưa ra quyết định chia tay, xách vali ra đi và không bao giờ quay lại căn phòng có chiếc giường hàng đêm hai người vẫn nằm cạnh nhau ôm ấp và làm tình nhưng không cảm xúc. Đó là lúc người đàn ông đã đi đến tận cùng giới hạn của sự cố gắng vì quá chán chường. Liệu khi ấy đàn bà có đủ dũng khí đứng lên để tìm kiếm cho mình một người đàn ông thực sự yêu thương và coi họ như một nữ hoàng trong bữa tiệc sex chỉ có hai người hay không? Chương 4. Tình dục đến sớm, tình yêu đi nhanh. Trong đời tôi có nhiều cái dại, mà cái dại lớn nhất là làm mối làm mai. Thấy cô bạn gái đã ngoài 30, xinh xắn, mải mê sự nghiệp, trải qua vài mối tình bắt vai nhưng vẫn chưa đi đến đâu, lên đên như con thuyền chưa cập bến, thì tính kiếm cho cô một người đàn ông tử tế để xây dựng tổ ấm gia đình. Nhưng chỉ sau 3 ngày gặp gỡ, cô bạn tôi đã lạnh lùng nhắn tin cho tôi. Cậu bảo anh ta đừng gọi điện cho tớ nữa. Tôi hỏi vì sao? Cô trả lời: một là cậu của bạn yếu sinh lý, hai là anh ta chỉ thích tám chuyện như đàn bà ở quán cà phê. Thôi thì tôi đã hiểu, có lẽ anh bạn tôi đứng đắn quá, đứng đắn không chịu nổi, đến mức hẹn hò riêng tư đến lần thứ 3 cũng chẳng dám cầm tay người đẹp. Có lẽ đó chính là lý do mà đến giờ anh ấy vẫn chưa lập gia đình. Phải chăng chiến thắng chỉ có thể thuộc về những người đàn ông táo tợn, liều lĩnh xông pha, vì như thế mới đáng mặt anh hùng? Tốt hoàn toàn không hẳn để yêu, nhưng tốt thì hoàn toàn có thể để lấy. Đối với những người phụ nữ khao khát sự bình yên sau khi đổ vỡ, thất vọng bởi tiếng sét ái tình và nhục dục, họ cần một người đàn ông đem lại sự an toàn, ấm áp cho họ. Và tình dục đến vào giây phút ban đầu chỉ đơn giản là cảm giác ham muốn, thậm chí là suồng sã. Người ta có thể làm tình khi chưa hiểu về nhau, nhưng người ta sẽ vô vàn đau khổ khi phải đi ra khỏi cuộc đời của nhau vì những đêm trước đã cùng nhau ân ái. Tình dục đem lại hoang lạc, nhưng không cứu vãn nổi tình yêu. Nó sẽ tắt khi tình yêu chết đi và để lại trong tim người phụ nữ những vết sẹo khó lành. Cũng vì một lẽ, nhiều người phụ nữ muốn phiêu lưu, thử thách, cảm xúc ban đầu phải chói chang, nồng nàn thiêu đốt như mặt trời mùa hạ. Họ tin vào trực giác rằng người đàn ông hấp dẫn ấy mới thực sự là của mình, chỉ cần nhìn vào ánh mắt. Họ không hề thích hợp với sự chậm rãi, từ từ, đơn giản. Và có lẽ anh bạn tôi đã thất bại chỉ vì anh ấy không kịp đưa môi lên hôn người phụ nữ mà anh ấy đang hẹn hò, thậm chí không kịp đưa cô ấy đến một nơi chốn riêng tư. Anh ấy không có lỗi, chỉ là vì anh ấy đã chậm trễ khi bắt sóng, hoặc bắt mãi mà sóng kia vẫn ở tận nơi đâu. Tôi nhớ lại thời con gái của mình từng rơi nước mắt trước những bộ phim Hàn Quốc không có lấy một cảnh giường chiếu mặn nồng mà tình yêu sao vẫn sâu đậm. Nhớ chàng trai từng gõ cửa trái tim bằng những lá thư tình được viết bằng màu mực tím. Chàng trai từng kiên nhẫn tự làm cho tôi giỏ hoa cúc trắng xinh xinh thay cho món quà sinh nhật đã khiến tâm hồn tôi rung động. Có phải những chàng trai như thế đã thi nhau biến khỏi thế giới này, hay những người phụ nữ hiện đại không cần đến họ nữa? Bởi tình yêu cần phải mạnh mẽ như cơn bão, kèm theo tiếng sét thì mới có thể nhấn chìm hai cơ thể. Hỡi những cô gái xinh đẹp, bạn đặt cược bao nhiêu niềm tin cho người đàn ông muốn lên giường với bạn ngay từ những cuộc hẹn hò đầu tiên? Chương 5. Đàn bà nghĩ gì về tình dục? Cho đến giờ, tôi vẫn cho rằng đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Cấu tạo sinh học, môi trường giáo dục, văn hóa, nhân sinh quan của phụ nữ khác nhau, nên họ nhìn nhận vấn đề cũng rất khác nhau. Sở dĩ tôi nói như thế vì có lần một độc giả 25 tuổi tâm sự chuyện tình cảm với tôi. Cô than vãn rằng giữa cô và anh người yêu chưa thể tìm được tiếng nói chung, hay nói chính xác là thiếu sự hòa hợp, dù họ đã yêu nhau 2 năm trời. Tôi gợi chuyện rằng giữa họ đã nảy sinh mâu thuẫn vấn đề gì, thì cô chỉ trả lời chung chung mà không nói cụ thể. Cuối cùng khi tôi hỏi thẳng, tụi em đã có quan hệ tình dục với nhau chưa, thì cô sửng sốt nhìn tôi, đỏ mặt tía tai. Sao chị có thể hỏi em một câu như thế? Câu chuyện đó được tôi coi là một tai nạn nhỏ của mình trong khi chia sẻ tâm thư, tình cảm với một người cùng giới. Tôi cứ nghĩ, với thế hệ 7X của tôi trở về sau, thì khái niệm tình dục tự do, những thử nghiệm tình dục trong và ngoài hôn nhân chẳng còn gì là xa lạ. Nhưng dường như đàn bà lại vô cùng lúng túng khi tiếp cận hoặc bộc lộ thái độ về vấn đề đó. Dù chẳng ai dám phủ nhận tình dục là một phần quan trọng trong đời sống của mỗi người. Tính là bạn tri kỷ thì tôi có khoảng 10 người bạn gái thân thiết. Nhưng trong 10 người bạn này, tôi có thể trò chuyện rất thoải mái, tất tần tật mọi chuyện như shopping, nấu nướng, du lịch, sách vở và dĩ nhiên là cả chuyện tình dục với khoảng 7 người. Một con số không tồi. Với 3 cô còn lại, rõ chán vì họ thường tránh né, tỏ ra không hứng thú, không chịu vì họ cho rằng đó là một chuyện cực kỳ tế nhị. Thi thoảng tôi hay có những phép thử khác nhau và y như rằng hễ tôi đụng đến chuyện tế nhị một chút là các cô lãng ngay sang chuyện khác. Theo quan sát, tôi thấy cả 3 cô bạn tôi đều có đời sống hôn nhân hạnh phúc và mức độ các ông chồng hài lòng về họ được đánh giá là khá cao. Tôi đi đến một kết luận rằng thật ra phụ nữ ai cũng nghĩ hoặc muốn khám phá về tình dục, nhưng có người chịu nói ra hay không mà thôi. Những người ít nói lại thường thực hành rất tốt hơn là những người mạnh miệng. Ai đó đã nói, tình dục thì muôn đời vẫn thế, chỉ có quan niệm là thay đổi. Một khi quan niệm thay đổi thì sẽ kéo theo những hành vi thay đổi. Khi đó, các nhà đạo đức học sẽ khó mà lên tiếng can thiệp. Một ví dụ nhỏ thế này, giữa đám đông, một người kể về cô X nào đó tự hào, khoe khoang về thành tích cô ta đã qua đêm với vài chục anh đủ quốc tịch trong thành phố Y. Và đa phần, những người trong cuộc nghe đều tán dương khả năng tình dục cũng như tâm hồn phóng khoáng, nồng nhiệt của cô, thay vì chỉ trích và lên án. Xem ra, suy nghĩ đàn bà chỉ chấp nhận lên giường với người đàn ông mà họ yêu không còn đúng nữa. Không biết khi con người coi tình dục là nhu cầu tự do của mỗi cá nhân và chính họ sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân, thì đó là điều đáng mừng hay đáng lo. Bản thân tôi, vì hoàn cảnh và những lý do cá nhân nên phải sống xa chồng một thời gian khá dài. Có nhiều người hỏi rằng, sao tôi chịu đựng giỏi thế? Có người lại tiếc rẻ cho tôi cái tuổi thanh xuân đơn điệu và tẻ nhạt. Tôi chỉ biết trả lời rằng, cái gì trên đời chẳng trở thành thói quen. Tôi thoải mái khi ngủ một mình, cũng như bạn yên tâm khi gối đầu với chồng bạn. Nhưng nói một cách hài hước thì nguyên nhân chính theo tử vi phương Tây, tôi may mắn sinh nằm nhầm cung xử nữ. Mà đàn bà xử nữ thì có một lý trí gần như hoàn hảo trước dục vọng và đời sống tinh thần, nên mới quyết định được hạnh phúc của họ. Bởi thế mà trong những cuộc tranh luận, tôi vẫn quả quyết với nhà văn Ly Di về khoản tình dục, đàn bà xử nữ có chạy bở hơi tai cũng không đuổi kịp đàn bà song tử, khiến nàng đỏ mặt, bạn có tin không? Chương 6. Đàn ông coi trọng tâm hồn hay sex? Theo một vài nghiên cứu, người ta cho rằng một người đàn ông nghĩ đến sex khoảng 19 lần một ngày, mỗi lần cách nhau khoảng 50 phút. Một con số không tồi, mà đàn bà có muốn cũng chẳng thể đạt tới. Xem ra trong quỹ thời gian hạn hẹp, sex được đàn ông ưu tiên hơn cả hàng trăm việc lớn nhỏ cần suy nghĩ khác. Nhưng có thật là đàn ông coi trọng sex đến thế hay không? Ai bảo đàn ông không muốn có tri ân, tri kỷ là sai lầm? Trong khi đàn bà mỗi khi muốn chia sẻ buồn vui, giận hờn, đau khổ thì có thể hét toáng với cả thế giới, còn đàn ông thì không. Họ không dễ dàng thổ lộ như đàn bà, nhất là với những người đàn ông độc thân. Họ sẽ tìm đến bia rượu, vui cũng say được, buồn cũng say được. Chính những lúc đó đàn ông khao khát được yêu nhất. Một người yêu lý tưởng chính là người đàn ông chẳng ngại ngần khi tìm tới để trút hết nỗi niềm. đàn ông cũng có những phút giây yếu đuối và mong muốn một người đàn bà duyên dáng ở bên cạnh, biết lắng nghe, thấu hiểu, dang rộng vòng tay. Ngay cả khi hai người trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, cũng không đơn giản xuất phát từ nhu cầu sex. Ai bảo đàn ông chỉ thích sex? Nếu thế, đàn ông đã chẳng phải than vãn cô đơn, mà có thể ngay lập tức tìm đến những mối quan hệ đơn thuần chỉ là trao đổi nhu cầu giữa tiền bạc và dục vọng. Tôi dám chắc rằng có đến 90% đàn ông cảm thấy hạnh phúc khi được lên giường với người đàn bà mà họ có cảm xúc, chứ chưa nói đến tình yêu. Cảm giác có thể gọi tên là hạnh phúc ấy, đàn ông sẽ khó đạt được nếu chỉ đơn giản là sex. Ví dụ, tình một đêm hay những tình huống khó tưởng thì không làm chủ được bản thân. Có những người đàn ông ly thân, phải sống vì một người đàn bà khác, mà chỉ vì họ không tìm được tiếng nói chung với người bạn đời của mình. Những mâu thuẫn sâu sắc về quan niệm sống, suy nghĩ, thói quen, sự nhạt nhẽo, đơn điệu về đời sống tinh thần khiến người chồng trở nên lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà mà được gọi là tổ ấm của mình. Nhu cầu sex bị bào mòn đến mức người chồng trở nên vô cảm khi nằm cạnh với người vợ đầu ấp tay gối với mình. Không ít người đàn ông hấp dẫn đã từ chối tín hiệu bật đèn xanh từ những người phụ nữ có ngoại hình khá bắt mắt quay quanh họ chỉ vì họ không thích. Bởi thế, có những người phụ nữ không quyến rũ hay giữ chân nổi người đàn ông mình yêu mà chẳng biết lý do tại sao. Những người phụ nữ đáng thương đó quay cuồng với câu hỏi: vì sao anh ta lại đến với một người thua kém mình cả về nhan sắc lẫn nghệ thuật chăn gối? Có một sự thật là đàn ông chẳng hề đơn giản. Dù đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt, nhưng cái đẹp mà đàn ông hướng đến không chỉ là cái đẹp bên ngoài. Chỉ có đàn ông mới hiểu rõ họ cần gì và muốn gì. Thế nên cũng chẳng hề oan ức khi đàn ông bị kết luận là những con người tham lam nhất thế giới. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu bất công bằng nếu gán cho đàn ông cái tội suốt ngày chỉ nghĩ đến sex và chỉ coi trọng sex mà thôi. Chương 7: Đàn ông nghĩ gì về tình dục? Cách đây không lâu, tôi có đưa lên trang Facebook cá nhân một trắc nghiệm nho nhỏ không kém phần thú vị dành cho các cánh mày râu, rằng giữa một cô gái luôn sẵn sàng đợi các anh trên giường và một cô gái mà các anh phải mất công tán tỉnh và chinh phục, các anh thích sex với cô nào hơn? Kết quả là đại đa số các ông đều chọn cô thứ nhất. Vậy mà xưa nay, tôi vẫn mang sự hiểu lầm nghiêm trọng rằng đàn ông luôn thích cái gì khó một chút, thử thách một chút thì mới hào hứng, mới bỏ công sung sướng. Dễ dãi quá thì chán ngấy, ai mà thèm. Ngờ đâu đàn ông mới là những con người có tâm hồn mong manh và hào hiệp, đến độ chẳng bao giờ phải cần tính toán hay suy xét. Được đàn bà mời gọi tung hoa đón chào thì dại gì không lao tới. Chứ người khôn ai hơi đâu chạy bỏ hơi theo một cô gái kiêu kỳ, đoan trang, hiền thục, lúc nào cũng khư khư giữ của. Phải mất quá nhiều công đoạn để chinh phục, từ nắm tay, vuốt tóc, hôn môi đến công đoạn cuối cùng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Còn gì hứng thú nữa đâu mà phải thích. Có người than, sao tôi vẫn liều lĩnh thế, dám đụng chạm đến cái thế giới sâu kín của đàn ông. Nhưng biết làm sao được, đàn bà viết văn vốn tò mò, nhưng càng tìm hiểu tôi càng vỡ lẽ. Đàn ông thua xa đàn bà về mức độ phức tạp, trong khi phái nữ hãy còn úp úp mở mở khi bàn chuyện chăn gói. Có đả động thì cũng phải thì thầm như buông bạc giả. Chẳng biết đâu mà lần thì đàn ông lại ở bất cứ chỗ nào, công sở, quán bia, trên trang mạng cứ chém thẳng băng. Thế mới nói là ăn to nói lớn. Xét thì tốt chứ sao, đàn ông không ham muốn đàn bà thì chỉ có là gay hoặc yếu sinh lý, cùng lắm bị vài nhóm người ghen ăn tức ở vu cho là Don Jan trúng hiệu, hoặc bị xếp vào hàng ngũ nhóm máu dê, cũng vẫn không vì thế mà buồn. Sự diện của đàn ông chẳng ở đâu xa xôi, nó nằm ngay ở việc làm sao cho đàn bà mãn nguyện và hạnh phúc. Vì có lẽ ông trời sinh ra đàn ông để không cho phép họ được từ chối đàn bà. Trong một lần trà dư tủ hậu, anh bạn tôi, một nhà thơ phát biểu rằng: đàn ông là cái giống chẳng sợ bất cứ cái gì, nữa là sex. Với đàn ông, sex chẳng chẳng cần thiêng liêng như suy nghĩ của những người phụ nữ. Sex đơn giản chỉ là nhu cầu như ăn, ở, mặc, hít thở. Dĩ nhiên kèm theo cảm xúc thì càng tốt, không có cũng chẳng sao. Nên đàn bà đừng có nằm mơ cùng giữ cho người đàn ông một chỗ, cũng đừng có ôm ấp ảo tưởng rằng suốt cuộc đời người đàn ông đó chỉ dành riêng cho vợ. Ở đâu có dục vọng, có êm ấm, có nồng nàn thì là có mặt đàn ông. Và khi đó lằn ranh giữa đạo đức với bản năng chỉ là một sợi dây mỏng manh dễ đứt. Bởi thế đằng sau những câu chuyện liếm ái cười ra nước mắt, người ta vẫn thường chép miệng đàn ông mà, như một quy luật bất thành văn. Đàn ông thì được quyền tham lam, được quyền bay bướm, được quyền đi ngang về tắt, mặc cho đàn bà đau khổ với nhau. Xem ra có vẻ bất công, vì trên đời này có gì là công bằng tuyệt đối nữa đâu. Thế nên sẽ là thừa thãi khi đặt ra câu hỏi đàn ông nghĩ gì về tình dục. Đàn ông không thích mất thời gian cho việc suy nghĩ, họ chỉ thích làm mà thôi. Chương 8. Tình dục ư, chuyện nhỏ. Có lần tôi đặt câu hỏi với một người bạn, một thạc sĩ ngành tâm lý học, anh có nghiên cứu khá nhiều về lĩnh vực nhạy cảm này, rằng đối với anh, tình dục đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống. Ngay lập tức, anh bạn tôi nheo mắt trả lời, tình dục ư, chuyện nhỏ. Tôi thì vẫn cho rằng anh ấy nói đùa thôi, chứ nếu tình dục là chuyện nhỏ thì việc gì loài người chúng ta phải bận tâm, phải tò mò và khát khao đến thế. Nếu tình dục là chuyện nhỏ thì cứ coi như là chuyện đi chợ, nấu cơm, đánh răng, rửa mặt, những sinh hoạt đơn giản đời thường là xong, nhẹ nhõm cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Trong chuyến du lịch Thái Lan vừa rồi, tôi có ghé chân vào một quán bar trên phố đèn đỏ. Vì nghe đâu ở Bangkok mà không đến Batmon thì coi như là chưa từng đến Bangkok. Hẳn nhiên, khi đã bước vào đây rồi thì đừng có nghĩ tình dục là chuyện lớn, vì bạn sẽ choáng váng khi nhìn thấy những người thân thể của những cô gái trẻ măng chỉ mặc trên người đúng một chiếc quần lót nhỏ xíu, phơi bày ngay trước mặt. Dĩ nhiên, không chỉ có một mình bạn mà còn có khoảng vài chục người, đàn ông lẫn đàn bà, cả những cặp tình nhân, vợ chồng ngồi bên nhau dưới mãn nguyện ngắm nghía, cổ vũ cho những màn múa cột gợi dục. Và cũng vì tình dục là chuyện nhỏ nên tôi đã tỉnh bơ. Những quý bà ngồi cạnh chồng tỉnh bơ, giống như những cô gái sở hữu gương mặt thiên thần trên bục nhảy kia, tỉnh bơ làm công việc của mình. Chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng chúng tôi đang ở cùng một chỗ, nơi thân xác tình dục chỉ đơn thuần là cảm giác vui vẻ, chứ có nói đến đạo đức vì khái niệm này hoàn toàn không tồn tại. Vì thế cũng chẳng có gì là bất ngờ khi một cô gái có gương mặt búp bê khoảng 20 tuổi đến tiếp rượu bàn tôi và chỉ tay vào tôi, vào chồng tôi rồi gạ gẫm bằng thứ tiếng Anh rất khó nghe, sex group, sex group. Cô ta tiêu nghỉu khi tôi phá lên cười xua tay, no no thanks. Và cũng tại đây tôi bắt đắc dĩ chứng kiến từ đầu đến cuối màn ngã giá giữa một người đàn ông phương Tây, tay cắp sách một cuốn sách văn học, đạt giải Nobel với người quản lý quán bar. Sau khi anh ta chấm một cô gái xinh đẹp nhất trên bục nhảy đã vui vẻ qua đêm, chỉ sau 5 phút, cô gái được chọn ấy vội vã thay đồ theo người đàn ông đó bước ra ngoài. Hẳn nhiên, những câu chuyện tương tự xảy ra ở khắp nơi trên thế giới này. Khi công nghệ tình dục lên ngôi như một điều hiển nhiên xảy ra mà không bị ràng buộc cả về đạo đức lẫn trách nhiệm hay sự thiêng liêng nào hết. Xét một cách công bằng, tình dục cũng như một nhu cầu. Nhưng khi tình dục không chỉ dừng lại ở nhu cầu mà còn gắn liền với cảm xúc, tình yêu thì coi là chuyện nhỏ nữa không? Cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong ca khúc Đó Hoa Vô Thường đã viết, có con chim hót tên là Ái Ân. Nếu tình dục muôn đời, muôn kiếp là chuyện nhỏ, thì các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ đã buông bút tô vẽ và tôn vinh tình dục. Hẳn thế giới này sẽ trở nên trống rỗng, tẻ nhạt và mất kiểm soát khi người đàn bà giận dạn dĩ, cởi hết váy áo, xiêm y mà chẳng một chút thẹn thùng. Người đàn ông sẽ chẳng còn phải tốn công sức ôm hoa hồng quỳ gối trước nhà người đẹp để ước mong một nụ hôn hay những đêm nồng cháy bên nàng. Thế có buồn không? bởi tình dục là chuyện nhỏ thôi mà. Chương 9. Thân thiện hơn với sếp. Có một cái vòng luẩn quẩn thế này: đàn bà khó mà thiếu sống thiếu đàn ông, đàn ông khó mà sống thiếu sếp. Muốn có sếp thì đàn ông phải tìm đến đàn bà, thế mới có chuyện đàn bà thi nhau khổ sở vì đàn ông. Nói thế không có nghĩa là vì sếp mà đàn bà trở nên bất hạnh. Sếp diễn ra như một điều hết sức tự nhiên, như Thượng Đế đã tạo ra Adam và Eva, để rồi họ cùng nhau rủ nhau ăn trái cấm nơi vườn địa đàng. Khi một người đàn bà và người đàn ông yêu nhau và gần nhau, hormone oxytocin, chất hóa học của tình yêu, sẽ đưa người trong cuộc lên đỉnh tuyệt vời. Chưa kể đến vô vàn lợi ích và sức khỏe về sếp, như sếp đều đặn có thể giảm nguy cơ, tối thiểu bệnh tim mạch, giảm đau và tăng tuổi thọ ở con người. Ấy vậy mà trong rất nhiều hoàn cảnh, sếp lại bị liệt vào trong vòng cấm địa. Không phải ai cũng cho mình cái quyền thoải mái khi nói chuyện về sếp, vì sợ bị đánh giá là đầu óc đen tối. Đố chàng trai nào trong cuộc hẹn hò đầu tiên dám mở miệng nói với cô gái mình đang yêu nhau say đắm: anh muốn làm tình với em, dù trong lòng vô cùng khao khát. Những người có sức khỏe tốt và khả năng sếp cao thường chẳng dám vỗ ngực tự hào về điều đó, vì không chừng đàn ông sẽ bị xếp vào nhóm máu đê, còn đàn bà sẽ bị coi là lẳng lơ và dễ dãi. Tôi từng chứng kiến có những người vợ viết thư lên báo xin lời khuyên trong tình trạng tâm lý mất cân bằng vì vô sinh, phát hiện cảnh chồng mình lén lút xem phim sếp. Họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi một người đàn ông lịch sự, tế nhị và có học như chồng lại có hành vi đòi trị bệnh hoạn như thế. Hãy thử hình dung cảnh đức ông chồng tội nghiệp khi bị vợ bắt quả tang xem phim sếp sẽ trở nên lúng túng ra sao, và chẳng biết phải thanh minh thế nào cho cô vợ có tâm hồn mong manh của mình hiểu biết. Anh chỉ muốn học hỏi thêm kinh nghiệm về tình yêu để chúng ta được mặn nồng mà thôi. Bởi vậy, có những người đàn ông chăm chăm cưới cho họ một cô vợ rõ ngang. Tiêu chuẩn là định là nhất định phải còn trinh, để rồi sau đó lại không than vãn rằng vợ ngoan có cái khổ của vợ ngoan, chuyện gì cũng biết nhưng chuyện ấy lại không biết, chạy mãi mà chẳng tiến bộ được tẹo nào, cứ cái đà này thì mất chồng như chơi. Không ai có thể phủ nhận sếp là điều tế nhị trong vô vàn điều tế nhị, nhưng sếp cũng là thật tuyệt vời với không chỉ đàn ông mà đàn bà cũng như có nhu cầu để tận hưởng. Thế nên, sự cởi mở, thân thiện đối với sếp là điều rất cần thiết, cũng như việc coi trọng đời sống tình dục của người yêu, người bạn đời sẽ mang lại hạnh phúc và lợi ích cho cả đôi bên. Người đàn ông sẽ luôn đủ kiên nhẫn nếu người đàn bà của mình thiếu thân thiện với sếp, và sếp dù tự nhiên cũng cần phải học. Người chưa biết thì càng cần phải biết, người biết ít thì cũng nên biết nhiều hơn. Cánh cửa sếp luôn rộng mở cho những ai muốn khám phá hơn là sợ hãi. Trong tình yêu, người đàn bà thông minh và chiếm lĩnh được tâm hồn của người đàn ông đều là những người có kiến thức và hiểu biết về sếp. Người đàn ông sẽ luôn biết ơn người đàn bà trân trọng họ khi ở trên giường. Sự trân trọng đó hoàn toàn không biểu hiện ở thái độ phục tùng, mà chính là thái độ hợp tác. Bởi thế, một người đàn ông văn minh không bao giờ đánh giá một người phụ nữ mình yêu trên giường, mà ngược lại, họ chỉ có thể ngây ngất khi được ôm chặt và lắng nghe người đẹp thì thầm vào tai: anh yêu, em muốn cùng anh đêm nay. Chương 10. Đừng đợi đến ngày tình nhân. Có những món quà dành tặng cho nhau mà các cặp tình nhân hay vợ chồng đã vô tình bỏ quên, như sô-cô-la, hoa hồng đỏ, vào những ngày bình thường để tạo nên cảm giác không bình thường. Thật kỳ diệu, người ta đã tìm ra từ sô-cô-la vô số loại hóa chất có thể tăng cảm giác hưng phấn, rạo rực cho những người muốn yêu và được yêu. Với đàn bà, sô-cô-la được coi là một dược liệu tuyệt vời. Với đàn ông, có thể chỉ là những đóa hoa hồng xinh xắn cầm tay để chinh phục người đẹp. Vì chẳng thế nào khác được, đàn bà vốn mơ mộng và dễ gục ngã trước những điều ngọt ngào. Theo thời gian thì đôi lứa đã cũ dần trong mắt nhau khi đêm xuống, tất thảy ánh mắt, cử chỉ, vòng tay đều đều diễn ra như một trật tự hàng ngày, nhưng không ai dám thừa nhận rằng cái cảm giác thiếu thiếu, khó gọi tên ấy. Cũng không ai đặt câu hỏi vì sao. Lâu dần, xét diễn ra như một thói quen cần phải có, mà thói quen thì đâu cần đến thật nhiều cảm xúc như xét. Sẽ là điều tệ hại khi hai người đàn ông và đàn bà đến với nhau chỉ để duy trì, nuôi dưỡng tình yêu, chứ không phải vì thân hoa hay ham muốn. Nhiều người đàn bà đánh mất tình yêu mà không nhận ra rằng đàn ông đã không còn cảm xúc khi sống gần họ nữa. So sánh một cách đơn giản, xét cũng như một bữa ăn, ngon hay dở tùy vào đầu bếp. Đầu bếp có thể là đàn bà, có thể là đàn ông, nhưng tốt nhất cả hai cùng hợp tác. Nếu đàn ông lười nhác thì đàn bà cũng cần phải chủ động, sắn tay ngay. Người đàn ông sẽ luôn biết ơn người đàn bà đã chế biến cho họ những bữa tiệc ngon nhất trên đời. Đã thưởng thức rồi còn muốn thưởng thức mãi. Xem ra đàn bà thường tỉ tót và chăm chút mình một cách hoàn hảo khi ra đường. Họ có thể ngắm ngước trước gương hàng giờ, không biết chán. Nhưng nơi cần thiết là trên giường thì lại chủ quan với tâm lý đã có một người, một nhà thì thế nào chẳng được. Có lẽ đàn bà đã quên họ cầm nắm không ít vũ khí trong tay. Cách họ hôn người đàn ông, cách họ tận hưởng khoảnh khắc quý báu giữa hai người cùng nhau thắp nến một bản nhạc du dương, tạo dựng một không gian lung linh lãng mạn, âu yếm thật nhiều, tán tỉnh thật nhiều. Và hơn hết, sự quyến rũ từ màu son, từ những chiếc váy ngủ khiêu gợi. Và quyến rũ có thể thay đổi theo tuần, theo mùa, sẽ gây ngạc nhiên và thích thú cho cánh mày râu. Điều đơn giản nhất và không thể nào ngờ tới là đàn bà dư sức biến mình thành một con tắc kè hoa, khiến đàn ông khó mà chống đỡ nếu như đàn bà không muốn mình thất bại. Dĩ nhiên, chiến thắng là điều ai cũng muốn. Khi một người đàn ông dư sức cuốn một người đàn bà theo cơn lốc tình ái, mê đắm, thì đàn bà cũng thừa khả năng để giữ chặt lấy người mình yêu. Quan trọng là đàn bà có muốn ra tay hay không. Đàn bà đã muốn thì không có gì là không làm được. Nhưng thường thì đàn bà rất hồn nhiên, họ thuộc về đời sống tinh thần nhiều hơn là tình dục. Khi người đàn ông nói anh yêu em mãi mãi thì 90% đàn bà tin là thật. Vì thế đàn bà mới trở nên an phận, họ chẳng chịu làm với mới mình, làm mới tình yêu, nên lỡ để cho chăn gói nguội lạnh. Trong khi đàn ông rất dễ sa ngã vào những nơi ấm êm. Vậy thì sao phải đợi đến ngày tình nhân? Chương 11. Hãy yêu người đàn ông dùng bao cao su. Bao cao su xuất hiện trên trái đất từ rất sớm, dễ phải cách đây hàng nghìn năm. Theo các nhà nghiên cứu, phải trải qua bao đời, bao thời gian, bao biến cố, bao nỗ lực sáng tạo không ngừng của ngành sản xuất bao cao su trên khắp thế giới mới đem đến cho cánh mì râu những sản phẩm hoàn hảo nhất, tính năng tuyệt vời nhất, vượt quá sự mong đợi. Xưa kia, nghe đâu có một loại bao cao su kinh hoàng mà người Nhật đã sử dụng, có tên là Kabutagata, được làm bằng mai rùa hoặc sừng thú. Mới nghe đến đã thấy rùng mình, đủ thấy là con người khao khát sự an toàn đến thế nào. Ấy thế mà thời nay, đời sống hiện đại tân tiến, chỉ với khoảng 10.000 đồng cho một sản phẩm đầy nhạy cảm và tính năng vượt trội, các quý ông có thể mua được sự an tâm, an toàn cho đời sống tình dục của bản thân, mặc cho các nhà quảng cáo ra sức chào mời, kêu gọi, phái nam vẫn lắc đầu ngoay ngoại. Không thích là không thích, xem ra không phải quý ông nào cũng mặn mà với bao cao su, vì vô vàn lý do mà chắc chắn 100% không phải là lý do kinh tế. Các cô gái trẻ đang trong giai đoạn hẹn hò, sau khi thuyết phục, nài nỉ người yêu không được, họ đành phải hy sinh thân mình vì sự sung sướng của người yêu, trong khi tránh thai ngoài ý muốn là trách nhiệm của cả hai người. Những viên thuốc tránh thai khẩn cấp được lạm dụng sau khi các cuộc yêu gây tác hại không nhỏ đến khả năng sinh nở sau này, cộng với tâm lý bất ổn vì lo âu, những căn bệnh nguy hiểm lây nhiễm qua đường tình dục luôn rình rập cơ hội tấn công phái nữ bất cứ lúc nào. Tôi biết không ít những người đàn ông độc thân văn minh vẫn giữ thói quen mang theo bao cao su trong ví. Đó dường như là một nguyên tắc cần phải có trước khi bước chân ra khỏi nhà. cho dù họ có sẵn sàng trong các cuộc hẹn hò hay không. Ngay cả trong các cuộc hẹn hò thân mật khi chưa chính thức là vợ chồng, họ cũng đủ điều hiểu biết để tôn trọng bản thân, tôn trọng người yêu và có trách nhiệm với cuộc sống của mọi người. Nhưng ngược lại, có những người đàn ông thà chết chứ không chịu dùng bao cao su. Họ khăng khăng cho rằng bao cao su là vật cản, là thủ phạm gây ra sự thiếu hòa hợp trong tình dục, chẳng hưng phấn. Và một khi đã thực lòng yêu nhau thì cần phải trao cho nhau tất cả, không tính toán. Cuộc đấu tranh tiếp diễn trên giường ắt sẽ có người thua. Đàn bà yếu đuối thể nào cũng nhân nhượng và dương cờ trắng. Trong tình yêu, phụ nữ cần gì ở một người đàn ông nếu không phải là sự che chở và bảo vệ? Một người đàn ông không bao giờ dùng bao cao su khi làm tình, có nghĩa là họ chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân mà thôi. Không hiếm những bi kịch diễn ra thầm lặng sau khi mối quan hệ yêu đương chấm dứt, mà chỉ người trong cuộc mới đủ thấm thía và đau xót. Những đứa trẻ không có cơ hội được làm người, những người mẹ đơn thân còn quá trẻ, và những người cha quay lưng chối bỏ quá khứ trong giây dứt. Chỉ vì một lý do đơn giản, người đàn ông không chịu dùng bao cao su, hoặc người đàn bà không có cách nào để bảo vệ mình, trong khi đó mới là một minh chứng tốt để người đàn ông thể hiện tình yêu và sự hy sinh của họ. Những cuốn sách yêu thương đưa ra vô số lời khuyên: hãy yêu những người đàn ông thành đạt, hãy yêu những chàng trai thông minh, hãy yêu những chàng trai chịu khó và vào bếp nấu ăn. Còn tôi, lời khuyên hữu ích nhất đối với các cô gái trẻ đang yêu chỉ có thể là hãy yêu người đàn ông dùng bao cao su để họ có thể bảo vệ bạn, không chỉ ở trên giường. Chương 12. Phụ nữ ơi, đừng sốc. Nửa đêm, tôi bị dựng bởi tiếng chuông điện thoại của cô em gái thân thiết. Chưa kịp nói gì thì cô đã khóc nức nở, rồi than vãn: chị có biết chuyện gì xảy ra không? Em mới phát hiện ông chồng của em có nick trên trang web xét. Cả những người bạn thường ngày vẫn tỏ ra đạo mạo của công ty ấy nữa. Họ truyền nhau số điện thoại của gái gọi, rồi viết bài, đăng ảnh khoe chiến tích, nói năng tục tiểu. Em làm ầm ĩ lên, truy tận gốc thì chồng em cãi bay cãi biến. Thật kinh khủng, em thà chết quát đi cho xong. Phụ nữ thể đau khổ là y như rằng muốn chết, mà chết đâu có dễ khi ông chồng hư kia vẫn lù xù hiện ra trước mắt. Cả những đứa con ngây thơ vẫn tôn thờ bố như tôn thờ một vị thánh. Đặc biệt vị là tôi, giả như một ngày đẹp trời cũng phát hiện ông chồng của mình có những hành vi tương tự như thế, tôi sẽ làm gì? Nhảy lòi trôi mà quyết chí quyết thắng một phen, ngay lập tức đâm đơn ly dị. Khi mà hàng đêm, ngày chồng tôi cũng như chồng của em, cô em gái kia vẫn tỏ ra cưng chiều, quan tâm, lo lắng cho vợ. Tội lỗi ở đâu không biết, chỉ biết các ông chồng đã làm tròn vai trò cho vợ con ăn sung mặc sướng, đêm ngày thuế má đầy đủ. Ai bắt các bà tò mò bới lông tìm vết làm chi? Trách là trách các ông đã hớ hên để lộ, vì không biết là không có tội mà. Chứ đàn ông ai chẳng có góc khuất. Khoa học đã đưa ra khá nhiều lý thuyết để bênh vực cho đàn ông. Người ta chỉ ra rằng thứ hóc môn mang tên testosterone mới là một thủ phạm khiến cho đàn ông chẳng khi nào chịu nghe ngừng khám phá thế giới sex và sẵn sàng cho một cuộc tình chinh phục hóc môn. Testosterone trong cơ thể đàn ông càng cao thì người phụ nữ sống bên cạnh của họ càng trở nên sung sướng, nhưng nguy cơ bị chia sẻ cho người phụ nữ khác là không thấp. Chao ôi, cái gì chẳng có giá của nó. Một vài độc giả nam sau khi đọc cuốn tạp chí Lỗi tại đàn ông của tôi có than phiền rằng sao tôi nỡ đổ tội cho họ, rằng lương tâm họ cũng dằn vặt vô cùng khi ra ngoài ăn vụng, tán tỉnh cô này cô nọ, hay khó mà kiềm chế dục vọng trước những bóng hồng không phải là vợ mình, rằng vợ thì vẫn phải muôn đời là người thân, người trân trọng nhất, sẵn sàng quên mình, hy sinh nhất. Họ không có ý gây nên tội lỗi, có chăng chỉ là vì trời sinh ra đã vậy. Nghe rất thương. Trước khi lên xe hoa, tôi đã được các bạn gái cảnh báo rằng bạn đừng bao giờ tin tưởng rằng suốt cuộc đời chồng của bạn sẽ chung thủy 100% với bạn. Mới nghe đến thế, Tôi đã có cảm giác giấc mơ về một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng với những lời thề bất diệt về tình yêu vĩnh cửu vỡ vụn ngay dưới chân mình. Ấy vậy mà cho đến giờ tôi vẫn khờ dại tin rằng trên thế gian này vẫn có những người đàn ông thật sự chân tình, luôn biết thế nào là đủ, có mê xét đến đâu cũng chỉ với vợ, có khỏe mạnh cường tráng đến đâu cũng chỉ để dành cho vợ. Vợ có ốm đau bệnh tật thì cũng chẳng vì thế mà ra ngoài giải quyết nhu cầu. Và những người đàn ông hàng đêm khi vợ ngủ say ôm computer lén lút vào các trang web đen tìm kiếm cảm giác lạ chỉ là số thiểu số mà thôi. Nhưng để chắc ăn, tôi cũng đã tự tiêm cho mình vài liều thuốc chống sốc, để nhỡ đâu một ngày đẹp trời phải đối diện với sự thật phũ phàng, tôi cũng đủ bình tĩnh để lôi cổ đức ông chồng ham vui của mình về nhà mà tùy cơ xử lý. Chao ôi là khó, nhưng chuyện gì chẳng có thể xảy ra khi ta sống cùng với một người đàn ông, trừ phi chúng ta chọn cuộc sống cô độc đến già. Giải pháp nào cho phụ nữ chúng ta? Có một cách, đó là đừng sốc. Chương 13. Những bài học chăn gối. Cách đây không lâu, tôi có đọc được tâm sự của một người đàn ông mới lập gia đình trên trang báo điện tử, xin phép được giấu tên. Anh ta thổ lộ nỗi thất vọng vô vàn trong đời sống chăn gối với cô vợ trẻ mới ngoài 20, trinh trắng, ngoan hiền, rằng từ khi cưới nhau về, đêm nào cũng như đêm nào, cô ấy chẳng biết làm gì ngoài việc nằm xuống để mặc cho chồng muốn làm gì thì làm. Không đòi hỏi, không rên la, không sung sướng. Sự tẻ nhạt, đơn điệu cứ nói tiếp ngày này qua ngày khác khiến người đàn ông trở nên chán nản và mệt mỏi. Anh ta xin ý kiến các chuyên gia tâm lý rằng anh ta có nên đi ra ngoài để tìm đối tác hấp dẫn khác mà giải quyết nhu cầu hay không. Vì dần già, anh ta đã không còn ham muốn và cảm giác khao khát với vợ. Không hiểu sao, tôi lại thấy người đáng chia sẻ không phải là người đàn ông đó, mà cô vợ của anh ta mới khiến tôi cảm thấy xót xa. Hẳn cô gái thuộc thế hệ 9X đã dành thời thanh xuân tự do bay bổng của mình cho việc học hành, nấu nướng, du lịch, đọc sách, làm thơ, hơn là để tâm đến chuyện dành cho người lớn mà cô chưa hề có hứng thú. Mặc dù muốn khám phá thế giới bí mật chẳng là điều khó khăn gì ở thời đại Internet phát triển rầm rộ, báo chí, sách vở tràn lan những bí kíp phòng the như hiện nay, để rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, một đám cưới trong mơ với chàng bạch mã hoàng tử của lòng mình bất ngờ ập đến. Cô gái tội nghiệp đã không kịp lận lưng lấy một bài học chăn gối để nhận ra rằng chàng hoàng tử của cô ngoài những rung động ngọt ngào trong tâm hồn còn cần nhiều điều hơn thế. Câu chuyện gợi cho tôi nhớ lại cái tuổi 18 của mình, cái tuổi mà pháp luật chẳng thể nào ngăn cản quyền trao thân cho bất kỳ chàng trai nào. Nhưng với thế hệ 7X của tôi ngày đó, vượt rào vẫn là một chuyện ghê gớm lắm. Một cô gái có giáo dục luôn được thế hệ đi trước nhồi nhét việc làm thế nào để không bị đàn ông cướp đi đời con gái. Và dĩ nhiên, chúng tôi luôn mặc định rằng đời con gái chỉ gói gọn trong hai chữ trinh tiết mà thôi, chứ không phải những giá trị đáng kể khác nằm ngoài đó. Chúng tôi hoàn toàn không được ai ca tụng những ưu điểm của sếp, cũng như chẳng lợi ích cá nhân tối thiểu mà sếp mang lại. Không ai hướng dẫn cách làm thế nào để thuyết phục bạn trai dùng bao cao su khi quan hệ tình dục, làm thế nào để tạo dấu ấn cho người yêu nhớ đến mình trong giây phút thân mật nhất. Trong khi sếp cũng cần đến nghệ thuật là một vấn đề hoàn toàn nghiêm túc. Bởi thế, sẽ là một ký ức bi hài khi nhớ lại từng cột mốc yêu đương trong cuộc đời người phụ nữ. Từ khi biết nhận lời tỏ tình và trao nhau nụ hôn đầu tiên, sẽ chẳng ai có thể đặt kỳ vọng vào những cô gái chưa từng trải để ngay lập tức có những đêm mặn nồng tuyệt vời. Chỉ có những người đàn ông mới đủ sức làm cho người phụ nữ mình yêu vỡ lẽ rằng sếp cũng cần phải học, cũng cần phải hiểu. Ngay cả những người phụ nữ khờ dại nhất cũng sẽ dần trưởng thành nhờ người đàn ông đã đi qua cuộc đời của họ. Nhưng thật không may, sẽ vẫn có những người đàn ông không bao giờ chờ đợi bạn dắt tay bạn khám phá ngọn nguồn cảm xúc. Họ sẽ cuốn lên đi tìm những gì mà họ thiếu, thậm chí ở cả những nơi tăm tối mà đàn ông phải móc tiền trong ví để nhận về khoái cảm cho bản thân. sự thật cay đắng. Một khi người phụ nữ không tự cứu lấy mình, để mãi mãi về sau họ chỉ là những người đàn bà, không chỉ thất bại trên giường ngủ. Chương 14: Tội của đàn bà. Trong mỗi cuộc chia tay, đàn ông thường bị quy kết là cái đồ bạc bẽo, tham lam, có mới nới cũ. Trong khi cái tội lớn nhất của đàn bà là nhẹ dạ, cả tin thì không ai luận tội. Chứ sao nữa, ai lại đổ tội cho phái yếu bao giờ? Không ai dạy cho các cô gái xinh đẹp 17 tuổi biết cách chống đỡ những chàng trai có diện mạo bảnh bao, hoài phong, sáng láng. Khi giấc mơ thời thơ ấu về các chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng bước ra từ truyện cổ tích vẫn còn hiện hữu trong tâm hồn. Mặt ngọt thì chết rồi, lời ngọt thì chết người. Người ta bảo đàn bà ưa vật chất, tôi thì khẳng định đàn bà ưa ngọt. Vì hầu hết, những anh chàng được gán ghép cho phẩm chất cao quý, đào hoa, đều sở hữu những mũi tên tình ái, bọc đường. Lạ lùng thay, đàn bà thường đổ xô, thậm chí tranh giành nhau những anh chàng như thế. Đau khổ cũng từ đó mà ra. Chứ đàn bà mà muốn an toàn, nhẹ nhõm, cứ chọn những người đàn ông không biết nịnh, không biết khen, thậm chí khô như ngói là được. Nhưng than ôi, đàn bà có nhan sắc hay không, đều mong được đưa đẩy, tán tụng, rằng em xinh đẹp, em hấp dẫn, em mới là tình yêu đích thực của anh. Đàn ông vốn khôn ngoan, lời nói chẳng mắc tường mua. Nói sao cho đẹp lòng đàn bà, đối với họ cũng là một niềm vui. Nhưng đàn bà dẫu có là thị nở, cũng tưởng mình lên ngôi nữ hoàng đến đâu. Dẫu chỉ là trong mắt của một người đàn ông mà không biết, lời nói chỉ là thứ mây bay gió thoảng, nói xong rồi để đó, nói xong rồi quên bẵng rằng mình đã từng nói như thế, hoặc là coi như chưa từng bao giờ. Thế nên đàn ông mới dễ dàng rũ bỏ thật nhanh, đến với người tình mới, còn đàn bà thì ngơ ngác, ngồi đó khóc lóc ôm hận, vì sao anh không thực hiện những điều mà anh đã nói. Tôi thường nghe đàn bà mỗi lần thất tình lại than thở với nhau: tôi mất niềm tin vào đàn ông rồi, từ giờ tôi xin cạch đàn ông. Biết thế tôi ở vậy cho xong. Thế nhưng cho đến già, đàn bà vẫn yêu, vẫn tin, để rồi lại bị đàn ông lấy mất niềm tin. Cứ thế đàn bà sa vào một cái vòng luẩn quẩn mà không bao giờ tỉnh ngộ. Tôi thì cứ cho rằng còn tin được là còn hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và có thể nhận về không ít đau thương, nước mắt. Có vậy mới biết thế nào là đam mê, là yêu đương. Chứ cứ tỉnh táo, so đo hơn thua, được mất, yêu mà sợ đủ thứ thì thà ở vậy cho xong. Ông trời đã sinh ra đàn ông tham lam, thì cũng sinh thêm đàn bà có tính nhẹ dạ, âu cũng là luật bù trừ. Xét một cách công bằng, đàn ông đa mang, đa tình, chắc gì đã sung sướng, có khi họ cũng đầy khổ sở mà chẳng dám nói. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết: thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Thế nên dù có tội, nhất là có tội với chính mình, đàn bà vẫn cứ nên tin. Chương 15: Đàn bà sexy. Ở đâu đó có những câu chuyện cười ra nước mắt về những người đàn bà để tuột mắt chồng vào vòng tay kẻ khác chỉ vì cô ta gợi tình, gợi cảm hơn. Đức ông chồng như bị chuốc bùa mê thuốc lú quên cả đường về. Đến lúc các bà vợ tội nghiệp hạ quyết tâm vứt hết bộ đồ kín mít, xấu xí, cũ kỹ để rước về hàng loạt váy áo rực rỡ, tươi mới và phong thái. Cử chỉ ra sức khiêu gợi thì xem chừng đã muộn. Họ cũng là cái khó, cái khổ của đàn bà. Theo kiểu mất bò mới lo làm chuồng, nhưng đấy là đối với những ông chồng háo sắc, ưa sự lộ liễu. Còn số đông khác lại cho rằng gợi tình không phải là phơi thân để cho thiên hạ nó dòm, có mà dễ dãi lẳng lơ mới thế. Tóm lại, người đàn bà họ yêu chỉ cần hở trên giường là đủ. Muốn liếc mắt đưa tình, muốn đưa đẩy, ngã nghiêng, cứ về phòng ngủ. Muốn làm gì thì làm, chỗ đông người sexy để làm chi. Vậy mà đàn bà lại cứ sa vào trạng thái tự dằn vặt mình. Vì chỉ số ba vòng không như ý muốn, họ thi nhau tìm đến các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ như một sự cứu cánh cho việc họ đang thiếu sự gợi cảm, gợi tình một cách nghiêm trọng. Trong khi đó, đức ông chồng ở nhà lại không hề có nhu cầu, vì trong mắt họ, người bạn đời đã đủ hấp dẫn rồi. Hóa ra đàn ông không phải ai cũng có quan niệm giống ai. Phụ nữ sexy, cùng lắm ở Mỹ có Madonna, ở Việt Nam có ca sĩ Mai Khôi, thì cũng chỉ là để ngắm cho mãn nhãn, để trầm trồ với nhau rằng cô ta thật bốc lửa, cô ta không muốn bó buộc thân thể bằng những nịt ngực cho bức bối. Cô ta sở hữu một cặp mông tròn trịa hoặc cái liếc mắt thật khiêu gợi, chứ chắc gì là để yêu thương. Nhưng đôi khi đàn bà có sự nhầm lẫn nghiêm trọng về khái niệm sexy, rằng muốn gợi cảm thì phải hở, càng hở nhiều càng tốt. Nên chẳng hiếm dịp đi trên phố, người ta phải bắt đắc dĩ nhìn những chiếc áo thiếu vải, những bộ đồ lót nhiều màu sắc sặc sỡ ẩn giấu dưới lớp ren mỏng tan đập vào mắt. Và chính chủ nhân của trang phục khoảng cảm đó lại tưởng rằng đó mới là hấp dẫn, mới khoe hết đường cong nóng bỏng của cơ thể. Vì đã là phái đẹp thì tội gì phải che đi. Giống như những con mèo điệu đàng và ngây thơ, đàn bà chỉ trang bị đủ sự tự tin khi thỏa thân trước mặt người đàn ông với số đo hoàn hảo nhất có thể. Nhưng đàn bà đã không nhận ra rằng sự gợi tình còn nằm ở thần thái tự chủ và cảm nhận sự tinh tế khi nắm bắt cảm xúc cũng như ham muốn của người đàn ông, chứ không phải chỉ xoay quanh ba vòng của cơ thể. Sự gợi tình ấy có thể là cái nhìn thấy được bên ngoài, nhưng cũng có thể là cái cảm nhận từ sâu bên trong, khiến đàn ông quyến luyến mà đàn bà không khó để nhận ra, như ánh mắt, nụ cười, mùi hương trên cơ thể, cách người đàn bà hôn và chạm vào người đàn ông của họ. Không ít người đàn ông đã thổ lộ: tôi muốn nhìn xuyên thấu cơ thể của nàng. Dù người phụ nữ đứng trước mặt họ chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi kín cổng cao tường. Vậy bí mật của sự gợi tình đó ở đâu mà đàn ông lại khát khao đến thế? Chương 16. Lấy tay làm mệt. Đàn ông Tây lần đầu nhìn đàn bà đã xem vòng 1 và vòng 3 của cô ấy có gợi cảm không. Đàn ông Việt lần đầu nhìn đàn bà chỉ chăm chăm để ý gương mặt có xinh xắn không, tiếp đến dáng dấp ngoại hình có tốt mái không, để dễ bề sinh đẻ. Đàn ông Tây ưa nhìn phụ nữ mặc đồ sexy, thông thoáng và chẳng mấy bận tâm chuyện đó. Cứ nhìn các ông Tây bà đầm du lịch vòng quanh bờ hồ là biết. Đàn ông Việt trước khi vợ ra ngoài đường phải liếc qua một lượt xem có phút nào hở không. Hở càng nhiều, nguy cơ mất vợ càng cao, dù mất đi đâu mà được mà mất. Thử làm vài phép so sánh để thấy khoảng cách giữa đàn ông Tây và đàn ông Việt vẫn còn xa vời vợi. Bên nào cũng có cái hay ho, cái hạn chế cả, chứ chẳng phải Tây mới là ngon, Việt mới là dở. Tôi có cô bạn đang yêu một anh kỹ sư xây dựng người Pháp. Nghe nói đàn ông Pháp hôn giỏi nhất thế giới, nhưng kiểm định lại từ người trong cuộc hẳn hoi thì cô bạn tôi bảo cũng vậy thôi, chẳng khác mấy, có chăng là lâu hơn một chút, hôn nhiều mỏi miệng, có gì đâu mà sướng. Có lần đi uống cà phê tâm sự to nhỏ những câu chuyện thầm kín, tôi hỏi cô: với đàn ông Pháp, tình dục quyết định bao nhiêu phần trăm sự bền vững của mối quan hệ? Cô trả lời không đắn đo: 90%. Có lẽ đó cũng là lý do mà cô thường xuyên lặn lội một tháng hai lần qua Singapore thăm người yêu. Hẳn nhiên, một khi đã xác định tư tưởng tình dục chiếm đến 90%, thì cô chỉ biết làm tất cả để người đàn ông của cô được hài lòng, chứ không để chàng bị bỏ đói dài ngày. Nguy cơ mất cả kỳ lẫn chài là cái chắc. Khó có thể hình dung cô bạn mảnh mai với chiều cao khiêm tốn của tôi có thể chiều chuộng anh người yêu cao 1m80, nặng 70kg cỡ nào. Nhưng cũng chẳng cần phải quá bận tâm. Có tình yêu ắt sẽ nảy sinh tình dục, và tình dục thì không hề phân biệt cao thấp, béo gầy, to nhỏ. Và dường như chưa đủ niềm tin cũng như sự tự tin vào tình yêu, cô bạn tôi đã sang tận Thái Lan để nâng cấp vòng 1, để có thể yên tâm mặc bikini hai mảnh nằm dài tắm nắng bên chàng ngoài bãi biển, để trở nên xinh đẹp, nổi bật và nóng bỏng khi khoác tay chàng ở các bữa tiệc. Và nhất là để chàng hài lòng mỗi khi âu yếm thân mật, bởi tình dục là yếu tố quan trọng nhất. Thế có khổ không? Chắc là không, vì nghe nói đàn ông Tây nhẹ nhàng, lịch lãm, trân trọng phụ nữ lắm, thường xuyên tặng hoa hồng, luôn gọi người yêu là vợ cưng, là kẹo ngọt, là Barbie xinh đẹp. Ông bà ta nói chẳng sai, đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Vì thế dù có mệt cũng phải cố. Đàn bà vốn chẳng tiếc gì, nữa là bỏ công bỏ sức. Nghĩ cũng buồn khi các hoa khôi, siêu mẫu, người đẹp cứ chạy theo tay hết, để đám đàn ông Việt vừa đẹp trai, vừa khỏe mạnh, vừa thành đạt nhìn nhau ngơ ngẩn. Dù yêu người đàn ông Việt, đàn bà chẳng đến nỗi phải cuống cuồng đáp ứng nhu cầu, khi mỏi mệt sẽ được nghỉ ngơi. Vì với đa số đàn ông Việt, tình dục chưa hẳn là yếu tố quyết định thành bại của tình yêu. Xét về góc độ tâm lý, đàn ông Việt có nhu cầu chia sẻ về tinh thần tương đương với nhu cầu thể xác, cũng như họ chẳng mấy bận tâm và ủng hộ việc người đàn bà họ yêu phải chịu đau đớn trên bàn phẫu thuật thẩm mỹ. Có sao dùng vậy, vẻ đẹp tự nhiên mới là vẻ đẹp vĩnh hằng, hà tất phải đắp lên người hàng giả, đem về tắt điện, nhà ngói cũng như nhà tranh cả thôi. Thế nên, ta về ta tắm ao ta có khi lại sướng hơn, chứ không lấy tay là mệt đó. Chương 17, ví. Anh bạn tôi có một chiếc ví da đã sờn, dùng 10 năm mà không chịu thay. Chiếc ví anh mua trong một dịp máy bay quá cảnh ở Đài Loan. Một chiếc ví màu nâu đơn giản, không kiểu cách, ngăn nhỏ bên trong đã bung chỉ. Vài lần tôi tức giùm anh, nói anh còn phân vân gì mà không chịu thay ví mới, nhìn mất phẩm giá quá, thật chẳng xứng tầm với một doanh nhân. Anh bạn tôi khăng khăng không chịu, nói: cô không biết chứ với đàn ông chúng tôi, ví còn hơn cả người tình. Người tình vì cái ví mong, mỏng hay dày mà ra đi, hay ở lại, chứ ví thì không. Thế nên anh vẫn mang theo nó, mà chẳng ngại ngần khi móc chiếc ví cũ kỹ ra thanh toán ở bất kỳ nơi đâu, khách sạn 4 sao, 5 sao hay nhà hàng sang trọng. Về sau tôi mới nghĩ, có lẽ đàn ông sang hèn, sướng khổ cũng xoay quanh cái ví, cho nên họ nâng niu, gắn bó cũng phải, chứ đâu như đàn bà phù phiếm, mua cho đã rồi vứt xó, chả thèm, chóng chán. Một cái ví, chứ 10 cái ví thì số phận cũng như nhau cả. Nhưng bù lại, tim đàn bà không nhiều ngăn như trong chiếc ví, đếm trên đầu ngón tay chỉ có vài ngăn. Ngăn cho chồng, ngăn cho con, ngăn cho lo toan, tính toán sao cho vừa vặn. Còn đàn ông thì khó mà ước lượng, ví là tim, tim như ví, hàng chục ngăn chưa đủ. Nào tiền, nào các loại thẻ, nào cạc vi xiết, nào ảnh người yêu, người đẹp, người tình có thể thay đổi mỗi tuần một kiểu, và một số vật tế nhị khó nói khác. Nên tốt nhất là chớ có dại dột mà khám ví đàn ông. Đàn bà yêu họ dễ thất vọng, nặng hơn là sốc, vì đàn ông có gì bí mật cũng nhét hết vào trong ví, không nhét cho đủ hoặc cảm thấy thiếu an toàn thì nhét vào tim. Đàn ông là thế, luôn đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để chia đều các ngăn lớn, ngăn bé trong tim một cách trật tự. Có trên có dưới nên chẳng lấy làm ngạc nhiên khi cùng một lúc đàn ông làm rốt ráo thật nhiều việc mà không bối rối. Vì với đàn ông, biết bao nhiêu là đủ. Trở lại câu chuyện anh bạn tôi. Hôm qua anh gọi điện cho tôi, ngậm ngùi thông báo: cô người yêu mới kém anh 2 tuổi, mua tặng cho anh một chiếc ví hiệu Vasca và ép anh phải dùng. Để chiều lòng người đẹp, anh đành ngậm ngùi gạt nước mắt, vứt chiếc ví cũ xuống sông. Không biết anh tiếc nuối cái ví hay tiếc nuối ký ức 10 năm qua gói gọn trong chiếc ví thân quen đã theo anh trên khắp nẻo đường và chứng kiến những giờ phút thăng trầm, buồn vui, sướng khổ của người đàn ông từng trải. Ai bảo đàn ông không biết sống vì quá khứ? Biết đâu đàn ông cũng đau đớn, dằn vặt, nuối tiếc chẳng thua kém gì đàn bà. Chỉ có điều họ nói ra hay không mà thôi. Bỗng dưng tôi ao ước, giá như đàn bà cũng giống như chiếc ví, có thể sát cánh bên người đàn ông mình yêu ở mọi lúc mọi nơi, được các anh luôn nâng niu, ve vuốt, nơm nớp sợ mắt và chẳng khi nào rời mắt. Cho dù theo thời gian có trở nên già nua, cũ kỹ hay lỗi mốt đến đâu, các anh vẫn coi như kho báu, thế có hoan hỷ, sung sướng hay không? Chương 18. Đôi khi phụ nữ thật vô tình. Bạn tôi, những người phụ nữ thời A Còng có từ 8 đến 10 giờ làm việc ở công ty. Tối về tất bật ghé siêu thị mua thực phẩm, lo nấu nướng bữa tối, tắm rửa cho con cái, dọn dẹp nhà cửa đến khuya. Ngày nghỉ dành cho spa, shopping, hẹn hò cà phê với bạn bè, đối tác hay lên Facebook chat chít. Chuyện quan trọng nhất là sếp lại bị xếp vào hạng chót. có cũng được mà không cũng được, đôi lúc như trả bài, thậm chí phải lên lịch hàng tuần. Hôm nào mệt quá khất chồng để sáng hôm sau dậy muộn lại quên bẵng đi, rằng mình từng ngọt ngạt hứa hẹn. Thế rồi ừ ào bụng, bảo dạ, bù sao. Một ngày đẹp trời, một trong số họ gọi điện cho tôi gào khóc. Chồng tớ ngoại tình, anh ấy nói rằng đã trót yêu cô nhân tình, chỉ vì cô ta đem lại cho anh cảm giác được chấp nhận. Phụ nữ là thế, chưa mắc thì dửng dưng, đến lúc gần mắc rồi mới trở nên cuồng nộ. Tôi tỏ vẻ cảm thông, không sao, tất cả sẽ ổn thôi, quan trọng là cậu nhìn nhận lại bản thân. Bạn tôi khăng khăng, không đời nào, tớ đã lấy cả cuộc đời mình để chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy rồi còn gì. Tớ vẫn sẽ là tớ, chứ không thể giống như cô nhân tình kia được. Bảo thủ luôn là kẻ thù giấu mặt của người phụ nữ, nhưng phụ nữ vẫn lấy đó như một minh chứng rõ ràng nhất cho sự kiêu hãnh của bản thân. Tôi không bao giờ quên ký ức đau thương thời con gái. Người đàn ông tôi thầm mến đã không hẹn hò tôi đến lần thứ ba, chỉ vì tôi cố ý xịt nước hoa Chanel Alou, một dòng nước hoa cao cấp mà theo lời quảng cáo là đầy sức quyến rũ, nữ tính, mê đắm, nồng nàn. Nhưng anh cực kỳ dị ứng. Tôi đã nghĩ rằng người đàn ông yêu tôi sẽ là người bất chấp tất cả, huống chi một mùi hương. Nhưng tôi đã nhầm. Người đàn ông sẽ chọn người phụ nữ biết lắng nghe suy nghĩ của họ, và người phụ nữ thất bại trên giường chính là người phụ nữ chỉ biết thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Dù người phụ nữ ấy có gặt hái được thành công rực rỡ trong sự nghiệp và luôn được đám đông tung hoa khi bước chân ra khỏi nhà. Bởi thế, có những người vợ cực kỳ xinh đẹp, giỏi giang, không hiểu nổi lý do vì sao chồng mình lại chạy theo một người đàn bà thua kém mình cả về ngoại hình lẫn trí tuệ. Người vợ không nhận ra rằng những người đàn bà tầm thường đó là sở hữu một thứ vũ khí hữu hiệu, đó là sự dịu dàng, biết lắng nghe. Đàn ông chỉ có thể hạnh phúc khi người phụ nữ đem đến cái mà họ thiếu, họ cần. Họ sẽ không bao giờ chịu đựng cảm giác mình chỉ có là một cái bóng nhạt nhẽo trên giường, chờ đợi vợ hàng đêm. Lại càng không chấp nhận mỗi khi muốn yêu, họ phải yêu cầu hay đòi hỏi, vì xét là tự nguyện. Người vợ đã quên đi việc đánh thức từng thời gian cảm xúc trong tâm hồn của người bạn đời. Khi những năm tháng say đắm, hồi hộp của thời yêu đương đã lùi vào quá khứ, cuộc hôn nhân trở nên tẻ nhạt bởi tiếng nói của người chồng trở thành thừa thải. Được trân trọng, đó là nhu cầu của bất kỳ người đàn ông nào, lỗi tại ai khi lửa tình đã nguội lạnh. Có bao nhiêu người phụ nữ ghé tai chồng thì thầm, em cần anh biết bao. Có bao nhiêu người phụ nữ ôm chặt chồng từ phía sau, chỉ để người đàn ông cảm nhận hơi ấm của người bạn đời yêu dấu. Có bao nhiêu người phụ nữ thay vì đòi hỏi, quán trách, sẽ cho đi hết thảy ngọt ngào và đủ tinh tế để lắng nghe khao khát của chồng mình. Người phụ nữ biết cách yêu sẽ nhận được tình yêu, nhưng đôi khi phụ nữ đã vô tình quên đi điều đó. Chương 19. Chấp nhận cũng là một sự lựa chọn. Tôi biết có những người đàn ông cứ đi uống rượu, say xỉn, về nhà là gọi vợ vào phòng ngủ. Và tôi cũng biết có những người đàn ông vừa đánh đấm vợ thâm tím mặt mày, sau đó lại đè vợ ra ngay được. Có trời mới hiểu những người đàn ông ấy lấy cảm hứng ở đâu ra, mà cũng chẳng cần biết đến cảm hứng, cũng chẳng cần bận tâm vợ mình có muốn hay không. Nếu người vợ từ chối, đồng nghĩa với nguy cơ họ sẽ tiếp tục bị chì chiết và đánh đập. Phụ nữ sinh ra vốn mong manh, yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng bị làm đau mãi, đến đá cũng phải mòn. Huống chi con người, khi không thể tự bảo vệ mình và chống đỡ trước bạo lực, người phụ nữ sẽ trở nên chai sạn. Họ mặc nhiên để cho người đàn ông cái quyền muốn làm gì thì làm, nhất là chuyện làm tình. Bởi rất nhiều lý do không thể chia tay, đường ai nấy đi, vì con cái, nội ngoại hai bên, vì danh dự và những hệ lụy sau đó. Thậm chí nhiều người phụ nữ cho rằng mình là vợ, mình phải chiều chồng, phải có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu cho chồng. Chồng đòi hỏi thì mình đáp ứng, còn hơn cho người ngoài đáp ứng. Nhắm mắt cho xong cũng chẳng chết ai. Theo thời gian, cảm xúc chết dần, chết mòn, cộng với những khát khao trong tâm hồn ngày một khai nhờ, người phụ nữ bị biến thành cỗ máy, cho đến khi họ hoàn toàn mất cảm giác bên người đàn ông vô tâm của đời mình. Và những người đàn ông ấy hàng ngày vẫn thản nhiên làm tổn thương vợ, trút vào vợ những cơn thịnh nộ, và thản nhiên lên giường làm tình như thể đi tắm gội, đánh răng, rửa mặt, dĩ nhiên là kèm theo sự thỏa mãn không hề nhỏ. Chắc hẳn trong mắt anh ta, vợ không thể như một tô phở nóng hổi, thơm lừng, cũng không phải là một bát mì cơm. Có lẽ đối với người đàn ông khi đó, vợ chỉ là món ăn quen cũ, đủ để lót dạ và thỏa mãn cơn đói khát. Xem ra, người phụ nữ Á Đông ở thời nào cũng thế, luôn dư thừa sự hy sinh, chịu đựng và tình dục đối với họ không được xếp vào là một trong những nhu cầu lớn lao. Cũng chẳng phải là vấn đề quá thiêng liêng, họ đã quen dần với việc thiếu tôn trọng bởi những mâu thuẫn và đập xảy ra mỗi ngày. Từ trạng thái sốc, thất vọng cho đến chai lì, người phụ nữ sẽ rơi vào trạng thái buông xuôi, nên mong muốn được chồng nâng niu, ve vuốt ở trên giường là một điều xa xỉ. Bởi thế, có một sự thật khá cay đắng rằng không phải người phụ nữ nào cũng được hưởng lạc thú tuyệt vời mà tình dục đem lại. Hoặc nếu có, lạc thú ấy lại đi kèm với những giọt nước mắt cũng như sự bất công. Vì phụ nữ sống và yêu bằng cảm xúc, khi tình dục chỉ đơn thuần là bản năng chứ không hề có tình yêu, mà điều đó trong cuộc sống là người thấu hiểu nhất. Người phụ nữ sẽ trở nên đau đớn đến mức họ quên rằng mình đang bất hạnh. Họ sẽ thôi không giày dò bản thân bởi những câu hỏi vì sao anh ấy vừa chửi rủa, chà đạp mình một cách thô lỗ đáng sợ mà giờ lại có thể ân ái với mình ngay được, lỗi tại ai. Dĩ nhiên, lỗi ấy không xuất phát từ những người phụ nữ bé nhỏ, đáng thương. Chỉ là thiếu may mắn khi họ không gặp được người đàn ông biết yêu thương và đối đãi tử tế với họ mà thôi. Khi một người phụ nữ không có nhiều sự lựa chọn, họ sẽ chấp nhận một lối đi, ngay cả lối đi đó không có hoa hồng. Chương 20. Níu kéo không bằng tình dục. Không ai có thể khẳng định giữa tình dục và tình yêu cái nào quan trọng hơn. Khó có câu trả lời thích đáng. Vì nếu tình dục không kèm theo cảm xúc thì đơn thuần chỉ là giải quyết nhu cầu bản năng mà thôi. Đàn ông và đàn bà trong cuộc yêu ai cũng cần cảm xúc cả. Dĩ nhiên, đường đi tới tình yêu của một số đông đàn ông cần phải trải qua giai đoạn hòa hợp về tình dục. Nhưng như thế không có nghĩa là đàn ông không cần đến sự rung động từ trái tim. Đàn ông có thể bày tỏ anh yêu em chỉ vì cô ấy đem lại cho anh những giây phút thăng hoa, ân ái. Nhưng tình dục đối với đàn ông chỉ là để duy trì một mối quan hệ, chứ không phải là yếu tố quyết định sự bền vững. Đàn ông cần tình dục nhưng cũng cần chia sẻ và cảm thông về mặt tinh thần. Khi xảy ra tình huống đáng tiếc là người đàn ông muốn chia tay, đồng nghĩa với việc họ đã không còn hứng thú gần gũi với người đàn bà mà họ từng yêu. Nhưng đàn bà lại suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, giống như một phản xạ có điều kiện. Đàn bà vẫn hy vọng, đón chờ và sẵn sàng dâng hiến bất cứ lúc nào, bởi ý nghĩ anh ấy sẽ không thể ra đi khỏi thế giới nồng cháy của mình. Níu kéo không có tội, níu kéo chỉ vì quá yêu. Nhưng níu kéo bằng tình dục là sự nhầm lẫn to lớn của đàn bà. Tôi từng chứng kiến một người bạn gái khi bị anh người yêu lạnh nhạt, lãng tránh, đã cuốn quýt săn đón, tìm kiếm người đàn ông đó, chủ động ở lại qua đêm trong căn phòng của anh ta, chủ động dâng hiến và làm tất cả để anh ta được thỏa mãn. Dĩ nhiên, người đàn ông đó không thể từ chối sự nồng nhiệt thái quá cũng như sự tấn công dữ dội của cô. Nhưng anh ta đã phải làm việc đó một cách miễn cưỡng. Làm tình vì cả nể hay vì thương hại đều là nỗi tủi hổ của đàn bà. Điều đó có khác gì một sự ban phát đâu. Bởi một lẽ, đàn ông khi đã yêu thì chẳng gì cản trở được đôi chân của họ. Thế giới của người đàn ông chứa đựng rất nhiều sức mạnh nội lực, khát khao, mong muốn. Họ sẽ tìm mọi cách để chiếm hữu người đàn bà họ yêu đương, say mê. Nhưng khi đã chán chường, đừng mong trói chân họ bằng thể xác đơn thuần. Sự vồ vập chỉ khiến đàn ông trở nên chán nản và sợ hãi. Nhà thơ Đoàn Thị Lam Ví từng viết rằng: ta đã gửi cho anh một con tim giàu dạt, và anh trả cho ta nỗi buồn đau tan nát. Xem ra có vẻ bất công, vì tội lỗi cuối cùng lại đổ hết lên cho cánh mì râu. Nhưng vì đâu nên nổi, nếu đàn bà đủ tính táo, đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nếu giữ tình yêu không phải là cho đi hết thảy, ta cũng cần giữ lại một chút bí mật để khám phá, một chút kiêu hãnh để đàn ông còn mong đường quay về chinh phục. Một khi người đàn bà níu kéo đàn ông bằng thân thể và tình dục, niềm hy vọng sẽ chỉ quay quanh chiếc giường dục vọng, vì đàn bà chẳng còn ý thức được sức mạnh nào hơn thế. Chính đàn bà đã tự đẩy mình vào chân tường, vì chẳng người đàn ông nào còn ham muốn, còn khao khát khi họ ở trạng thái quá no nê, thừa thải. Họ sẽ chẳng còn nhớ nổi chút dấu ấn nào khi người đàn bà luôn dâng hiến và chờ đợi họ. Đàn ông sẽ quên rất nhanh khi họ tìm được một chiếc giường êm ấm khác. Chương 21. Giải thoát chính mình. Vì nhiều lý do, con cái, kinh tế, dư luận, khi cuộc hôn nhân đã cạn tình, nhiều người phụ nữ chấp nhận tình trạng ly hôn, ly thân thay vì ly hôn. Điều đó có nghĩa họ không còn quyền được kiểm soát thời gian hay những mối quan hệ riêng tư của người đàn ông trên danh nghĩa vẫn còn là chồng mình nữa. Những cặp vợ chồng ly thân đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn không còn nhu cầu sex với nhau, thay vào đó họ phải tìm kiếm ở bên ngoài. Với đàn ông, chỉ cần có tiền trong túi, ngay cả không có tiền trong túi thì họ vẫn có cơ hội để yêu. Nhưng đàn bà khi có nhu cầu lại không đơn giản thế, nhất là những người phụ nữ có lối sống truyền thống và nề nếp. Tôi nhớ một chi tiết khá hấp dẫn mà tôi đã đọc được ở đâu đó về thành phố Pattaya, được mệnh danh là thành phố ma quỷ của đất nước Thái Lan xinh đẹp. Có những quán bar dành cho những quý cô, quý bà cô đơn từ khắp nơi trên thế giới cần tìm bạn tình, hoặc đơn giản chỉ để trả thù chồng bằng cách tận hưởng tự do tuyệt đích với những chàng trai trẻ màu da, quốc tịch, trẻ trung, ngọt ngào, chiều chuộng và đủ khả năng đưa họ lên mây. Tôi trộm nghĩ, đấy chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng khi phụ nữ đi tìm tình yêu hay tình dục mỗi khi cần đến, miễn là họ cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Nhưng đâu phải ai cũng đủ điều kiện đi đến Pattaya, nơi chẳng ai có thể nhận ra bạn. Một người phụ nữ đã có gia đình, lả lơ trong vòng tay một chàng trai khỏe khoắn trên bãi biển. Ví thử, ở một thành phố chật chội như Hà Nội, nếu có quán bar như thế, bạn có đủ can đảm để bước chân vào hay không? Với những người đàn bà ly thân, sex đã không còn bị coi là cám dỗ. Nó cũng chẳng phải là miếng bánh sẵn sàng bày ra trước mặt, lại càng không thể biến thành một cuộc chạy đua chiến tích với các đức ông chồng. Người phụ nữ khi cần sex sẽ tìm kiếm ở nơi nào? Không ít trang web trên mạng dành cho phụ nữ xem ra có vẻ an toàn, với biết bao lời mời gọi hấp dẫn của những anh chàng đào mỏ. Người phụ nữ đam mê, liều lĩnh và bất cần sẽ dễ dàng chấp nhận giải phóng thân thể bằng đóng tiền của họ chỉ với vài cú nhấp chuột. Tuy nhiên, đa phần phụ nữ vẫn thích những mối quan hệ sâu sắc hơn. Họ sẽ tìm kiếm những mối quan hệ gần gũi hơn, ít dựa trên sự tin tưởng. Đặc biệt với phụ nữ có nhan sắc, thật không khó để những người đàn ông đa tình quỳ dưới chân họ, đủ sức bao bọc và đưa họ đến các khách sạn 5 sao lãng mạn, nơi có bồn hoa tắm đầy hoa hồng và rượu vang. Khi tàn cuộc, ai về nhà nấy. Bởi những người đàn ông ấy thường có gia đình, và đồng nghĩa với việc phụ nữ phải thường xuyên đối mặt với rào cản đạo đức cũng như nguy cơ tan vỡ của những mối quan hệ không ràng buộc. Như thế, trong suốt cuộc đời mình, bà đàn bà đơn thân hay đàn bà ly thân sẽ tiêu tốn năng lượng, cảm xúc và thời gian cho kha khá đàn ông, trong khi hàng đêm họ phải sống cùng nhà với cái bóng mờ nhạt vô vị của ông chồng. Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình, một là chôn vùi dục vọng trong nỗi cô đơn, hai là tự giải thoát chính mình bằng cách đứng trước gương tô son, mặc những chiếc váy gợi cảm nhất và ra khỏi nhà để tìm kiếm niềm vui, hoặc bắt đầu cho những cuộc phiêu lưu tình ái. Chương 22. Đàn bà cần tình nhiều đêm. Xã hội ngày nay càng hiện đại, khái niệm tình một đêm chẳng còn xa lạ và gây sốc nữa. Theo thời gian, sếp biến đổi từng ngày theo nhận thức của đám đông. Khi cả đàn ông và đàn bà không còn thiêng liêng quá và mặc định sếp phải đi liền với tình yêu, đơn giản người ta bắt đầu thừa nhận một sự thật hiển nhiên: sex là một nhu cầu như các nhu cầu ăn, uống, hít thở. Hẳn nhiên, khi đã nhu cầu mà lại có điều kiện sẵn sàng đáp ứng thì ai chẳng muốn từ chối. nhất là với đàn ông. Tình một đêm dễ tạo sự hưng phấn và thoải mái, vì đàn ông thường không thích sự ràng buộc. Cảm xúc dù rất ngắn ngủi giữa hai người khác phái vẫn trở nên thăng hoa trong miên man, trong niềm hân hoan tự do tuyệt vời, vì họ không phải chịu trách nhiệm với nhau về bất kỳ điều gì. Sau một đêm gần gũi, đường ai nấy đi và có thể sẽ nhớ nhung phút chốc, cũng có thể không. Nếu như có một cảm giác được gọi tên là nỗi nhớ, thì cảm giác ấy có thể sẽ thuộc về người phụ nữ nhiều hơn. Dù cả hai cùng chấp nhận quy luật, vui vẻ đơn giản là xét thật vui vẻ rồi thôi. Tình một đêm có thể chỉ là một dạng cảm xúc khó kiềm chế bởi dục vọng, cũng có thể bắt nguồn từ cảm xúc, cảm giác thích thú. Người đàn bà có nhan sắc, không khó để chinh phục bất kỳ người đàn ông nào ngay từ ánh mắt đầu tiên trong những bữa tiệc, những cuộc gặp gỡ đầy tiếng nói, cười đùa giữa hoa, nến và rượu sâm banh. Cũng có thể những người đàn bà cô đơn và những người đàn ông cô đơn tìm đến nhau, đáp đổi và dành cho nhau hơi ấm trong phút chốc, dù tâm hồn họ không hề thuộc về nhau. Tình một đêm không hẳn là đã buông thả. Có lẽ một lúc nào đó, con người cần với sự tự do mà khao khát được tự do trong muôn vàn áp lực mệt mỏi, tù túng. Với đàn ông, tình một đêm chẳng phải là vấn đề khác bận tâm, nhất là những người đàn ông đã có gia đình. Suy nghĩ đơn giản luôn giúp người đàn ông thoát khỏi sự ủy mị bởi những cảm xúc bên lề. Với đàn ông tỉnh táo và lý trí tuyệt vời, đàn ông luôn chế ngự rất tốt nhịp tim của con tim. Nhưng phụ nữ thì luôn luôn là những con người yếu đuối, kể cả những người phụ nữ nhiều khí chất nhất, cho dù họ có ý thức được quyền làm chủ sự tự do của bản thân và cho phép bản thân có quyền làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Nếu không thể mở rộng bất kỳ một tín hiệu nào sau đó khi trở về nhà, liệu rằng cô ấy có trở nên vô cảm khi mà nghĩ mình về những khoảnh khắc đã từng nằm trong vòng tay hay ôm chặt của người đàn ông đêm qua? Sự bất cần của phụ nữ sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ hay sẽ trở nên chai sạn hơn khi họ không đếm nổi những gương mặt đàn ông đi qua cuộc đời mình? Cũng có thể với một số đàn bà, xét chỉ là lạc thú, mà đã lạc thú thì sẽ được xóa sạch trơn trong tâm trí của một cuộc chơi. Nhưng đàn bà chỉ muốn xét với đàn ông, đem cảm xúc cho họ. Những cảm xúc trôi nổi liệu có thể đem lại hạnh phúc hay sẽ càng đem họ tới sự cô đơn hơn? Khi mà đến một lúc nào đó, với bản năng khao khát yêu thương, người đàn bà sẽ dần đến một người đàn ông thực sự yêu họ và mang lại cho họ tình yêu nhiều đêm hơn là tình một đêm. Vì tình một đêm đối với đàn bà sẽ mãi mãi là không đủ. Chương 23: Gia vị của tình dục. Chẳng ai sành về ẩm thực đều biết những món ăn ngon chẳng thể thiếu gia vị đi kèm. Tình dục cũng vậy, không có chút mùi vị, hương liệu, sắc màu thì sẽ mau trở nên đơn điệu và nhàm chán. Đàn ông thường ưa sự mới lạ, người lạ và không gian lạ. Vậy đàn bà phải làm sao để lạ hơn trong mắt chồng mình? Gia vị của món ăn phải mất tiền mua, nhưng đôi khi gia vị trong tình dục lại chẳng tốn một xu mà chỉ cần chịu khó. Tôi rất thích tiêu đề cuốn tiểu thuyết của một nhà văn trẻ Trung Quốc: Em nấu tình yêu thành món canh. Nghe thật nên thơ. À thì ra tình yêu cũng cần phải sắn tay vào nấu nướng. Như phở thì không thể thiếu hành, canh thì không thể thiếu thì là. Salad không thể thiếu cà chua, cũng như tình dục chẳng thể thiếu những nụ hôn vậy. À nụ hôn thì khó gì. Phở còn yêu nhau, cặp đôi nào chẳng mong giây phút hẹn hò để ghé môi trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng, đủ ngây ngất cả về đêm. Nhưng khi cưới nhau rồi, mỗi lần gần gũi, đâu phải ai cũng nhớ tầm quan trọng của nụ hôn. Phụ nữ thường cần sự tinh tế, chậm rãi, nhẹ nhàng, nên khi đàn ông của họ cố tình quên rằng họ muốn được ôm hôn, phụ nữ sẽ mất hứng. Nhiều người không đạt được cảm giác hạnh phúc chỉ vì cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thế nên nhắc đến nhu cầu tế nhị mà khó nói liên quan đến việc vợ chồng. Có thể phụ nữ sẽ không phàn nàn về số lượng hay chất lượng, mà chỉ ấm ức rằng anh ấy đã thôi không hôn mình nồng nàn say đắm nữa. Cũng chẳng thể đổ tội hết cho cánh mày râu. Đàn ông quên thì đàn bà phải nhắc, chẳng có lý do gì phải ngại. Thậm chí ra tay bày biện không gian yêu cho thật sự thơm tho, sạch sẽ và ấm áp. Đời sống tình dục tốt thì hạnh phúc gia đình mới mong có ngày bền vững. Người đàn ông mới khó mà nghiêng ngả, đi ngang về tắt khi bước chân ra khỏi nhà. Tôi có cô bạn khá thân, trong những câu chuyện bí mật phòng the cô kể rằng chồng cô mỗi khi lâm trận rất nghiền nghe tiếng rên rỉ của cô. Đối với anh âm thanh ấy còn hơn cả bản nhạc cổ điển. Đặc biệt, chồng cô, bạn tôi chỉ có thể mãn nguyện khi cô thể hiện cảm xúc chăn gói một cách thành thục và thoải mái nhất. Tôi mới phát hiện ra mâu thuẫn lạ lùng, đậm chất giới tính này. Đa phần phụ nữ từ xưa đến nay thường e thẹn, hàng chục năm họ vẫn không dám bộc lộ hết cái bản năng đáng yêu, đáng trân trọng của người phụ nữ. Có thể do truyền thống giáo dục ăn sâu vào nếp nghĩ, do sợ bị chia là gái hư. Trong khi đó, đàn ông lại chẳng nơi đâu đi đánh giá vợ mình. Máu với ai chẳng chứ. Máu tình dục ăn sâu vào nếp nghĩ. Máu với ai chứ máu với chồng thì tốt chứ sao. Thêm nữa, đàn ông có một bản năng kỳ diệu. Họ chỉ có thể là người hùng, chiến thắng khi đem lại cảm giác hạnh phúc cho đối tác. Phụ nữ cứ phản ứng bằng cách im như thóc thì biết chỗ nào mà lằn hả. Những cuộc yêu do chưa bắt đầu tầng sống của nhau đã mất dần sự thăng hoa. Giống như tô canh thiếu muối, lần đầu nếm thử không sao, lần kế tiếp sẽ khó mà níu chân thực khách. Bởi vì cái gì nhạt nhẽo thì chẳng vô vị và thiếu hấp dẫn. Tình dục cũng vậy, thậm chí chỉ cần vô vàn gia vị, hơn thua là ở khả năng khám phá và nêm nếm của mỗi người mà thôi. Chương 24. Đàn bà cần gì? Xưa nay, đàn bà thường ví như con mèo xinh đẹp và bé nhỏ. Đàn bà dù có cá tính mạnh mẽ đến đâu, cũng cần một bờ vai để dựa. Đàn bà cần đàn ông không có nghĩa là cần đến thân xác của anh ta, mà đàn bà cần sự tôn trọng. Chả thế mà thời quá khứ của mỗi người đàn bà đều có ít nhất một người đàn ông để người đàn bà bâng khuâng nhớ đến, mong được gặp lại. Có rất nhiều câu chuyện về những người đàn bà đã kết hôn, có chồng, có con, nhưng đầu óc vẫn như tơ tưởng đến người xưa, đến những giây phút mặn nồng người ấy đã mang đến. Người đàn ông ấy có gì hấp dẫn? Hoàn toàn không phải đại gia, trọc phú hay những người đi đâu cũng thét lên ra lửa, mà là những người đàn ông dịu dàng, biết nâng niu, trân trọng phụ nữ, nhất là trong chuyện chăn gói. Khoan bàn về việc được hay không, ai thiệt ai hơn, nhưng đàn bà thường vì yêu thương, cảm kích mà ân ái với đàn ông. Còn đàn ông tinh tế sẽ không làm nguội đi cảm xúc của đàn bà. Đàn bà muốn được thủ thỉ, tâm tình, được khen tặng. Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai là thế. Ngay cả trong những cuộc tình thoáng qua, nhưng dư âm có thể động lại trong tâm trí của người đàn bà đến suốt cuộc đời. Giây phút thỏa mãn, có bao nhiêu người đàn ông nhận ra rằng đàn bà cần được ôm ấp, vỗ về. Những lời nói dịu dàng cộng với thái độ biết ơn của người đàn ông khi mình đã hết lòng tận tụy dâng hiến trọn vẹn tình yêu. Thế giới này không hiếm những người đàn ông cô đơn, cả đời đi tìm người phụ nữ của cuộc đời mình, cho dù xung quanh họ luôn có những bóng hồng quay quanh. Những người đàn ông ấy có lẽ chưa hiểu hết đàn bà cần gì. Từ phía họ, đàn bà cần sự ấm áp, tình dục không thôi, mãi mãi là chưa đủ. Chương 25. Xét không có tuổi. Một trong những điều kỳ diệu nhất ở con người, theo tôi, đó là khả năng yêu và khao khát được yêu cho đến một ngày cuối đời. Bởi thế tôi chưa bao giờ cảm thấy kinh ngạc khi đọc những tiêu đề của bài báo như mối tình lạ của chàng trai 36 tuổi và máy bay bà già 80 tuổi, hay ông già lấy vợ kém 30 tuổi. Đặc biệt, ảnh của những công cụ bà cụ nắm trong tay trên đường hay khoác trên vai nhau trong ghế đá công viên đẹp và lãng mạn hơn bất kỳ hình ảnh nào khác. Tuy già nhưng không có trạng thái hừng hực cuồng nhiệt của tuổi trẻ, nhưng khi yêu vẫn nồng nàn thấm thiết vô cùng. Ai dám khẳng định tuổi già thì không cần xét, tuổi nào cũng cần xét cả, vì xét là biểu hiện lớn nhất của tình yêu. Có những con người thiếu may mắn phải lựa chọn cách sống cô độc cho đến cuối đời, vì mặc cảm, tuổi tác cộng với rào cản đạo đức vô hình của xã hội, những khao khát bị kìm nén xuống tận cùng dưới vỏ bọc hờ hững và vô cảm. Nhưng cũng có những người dũng cảm, tự tin, dám sống và dám yêu ngay cả khi tình yêu ấy có thật sự khoảng cách. Những cuộc tình chênh lệch về tuổi tác thường khó tránh khỏi ánh mắt dòm ngó, phán xét của người đời. Ở đây tôi không muốn nói đến những mối quan hệ trao đổi xuất phát từ những động cơ ngoài cảm xúc, tình yêu. Không có điều bất kỳ nào trong việc một người đàn ông và một người đàn bà tự do đến với nhau, yêu nhau và cưới nhau. Dù với đàn ông, mọi thứ xem ra có vẻ dễ dàng hơn đối với đàn bà. Một người đàn ông thành đạt, thậm chí từng trải qua vài cuộc hôn nhân, dù đã tóc bạc, da đã nhăn, thậm chí trí nhớ đã không còn minh mẫn, họ vẫn có thể yêu và cưới một người vợ tuổi đôi mươi đầy sức sống. Vậy thì tại sao những người đàn bà giỏi giang, thành đạt, không được suôn sẻ trong tình cảm, lại không có quyền tìm kiếm cho mình một tình yêu ở những chàng trai khỏe đẹp và khỏe khoắn? Và nếu như người nam và người nữ xuất phát từ sự ngưỡng mộ mà tình yêu cũng chẳng có gì là sai trái, vì con người có muôn vàn cách bắt lấy tín hiệu của nhau. Đương nhiên, sự hoài nghi về hạnh phúc và đời sống tình dục là có thật, khi người nam có nhu cầu xét nhiều hơn người nữ và đời sống khó có thể đáp ứng và ngược lại. Nhưng xét vẫn vốn là một thế giới rộng và đầy bí ẩn, chỉ có người trong cuộc mới thực sự cảm nhận được sự mãn nguyện khi gần nhau hay không. Mà thực tế, càng lớn tuổi càng nhiều thương hiệu, càng nhiều kinh nghiệm. Trong một số trường hợp, chỉ cần sự ôm ấp vuốt ve đã đủ khiến cho những người yêu cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Hormone tình yêu, oxytocin, sẽ giúp họ vượt qua nhiều chướng ngại mà tuổi tác mang lại. Và chắc chắn sức hấp dẫn kia không nằm ở ham muốn đơn giản, mà nằm ở nhịp đập con tim. Đó cũng là lý do mà những chàng trai trẻ có thể sống rất lâu bên cạnh người đàn bà hơn tuổi họ, cho dù xã hội có gán ghét cho họ cái danh hiệu phi công trẻ lái máy bay bà già, cũng như những người đàn ông lớn tuổi đã thực sự tìm thấy tuổi thanh xuân, sự cuồng nhiệt từ người vợ trẻ khỏe, tình yêu thăng hoa sẽ kéo theo đời sống tình dục thăng hoa, và sex sẽ mãi mãi là khái niệm không biên giới.